thuyếtpháp mới.com. Lời thỉnh cầu của chư ni cũng như quý Phật tử chùa Trình Thủy, thượng tọa rất hoan hỷ. Và hôm nay thượng tọa Quang Lâm đạo tràng chùa Trình Thủy ban bố cho quý Phật tử một thời pháp. Xin được cung kính giới thiệu cùng quý Phật tử, đề nghị cho một tràng pháo tay thật dài để cung đón thượng tọa giảng sư Quang Lâm chùa Trình Thủy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, cuối xin thượng tọa giảng sư từ bi ban cho chúng con một thời pháp để chúng con làm hành trang trên đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôn thỉnh đạo tràng niệm ba tiếng hồng danh đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Phật tử. Hôm nay là lần đầu tiên tôi có dịp đến Canada và thăm viếng chư tôn đức tăng ni cũng như bà con Phật tử hải ngoại, và có duyên để đến chùa Trường Thủy cùng trao đổi Phật pháp với các vị. Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn sư cô trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị, nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử thường an lạc, cuộc sống hạnh phúc, nhà sư cát tường, A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thời gian tôi làm việc tại Canada chỉ có 2 tuần, và tôi dành cho Vancouver 1 tuần, và 1 tuần thì ở vùng Montreal này. Thì thời gian Montreal thì tôi có 5 buổi giảng, và hôm nay là buổi giảng thứ 4, và chiều nay là tôi còn buổi giảng tại chùa Quang Lâm vào lúc 2 giờ nữa, xem như là khép lại chương trình làm việc của tôi ở tại Montreal này. Thì qua các buổi giảng, nhìn chung các Phật tử của chúng ta trở về rất là đông đủ, so với ngoại quốc là quá đông rồi. Cái này chúng ta là người di cư, cho nên là người bản xứ thì nhìn nơi nào họ cũng có, còn mình di cư là mình tùy duyên, chỗ nào mình ở được mình ở, cho nên là mình ở rải rác rất là nhiều, khoảng cách những ngôi nhà này sang ngôi nhà khác rất là xa. Mà Phật tử tập trung trở về các đạo tràng tu học đông đủ như thế này thì tôi thấy cái tình của các vị rất là lớn. Thứ nhất là cái tâm học Phật các vị đã có, thứ hai là cái tình của quê hương, và bên cạnh nó cũng có một chút xíu cái tình dành cho tôi. Thành ra các vị gác lặn lội và đi, thậm chí có những người đi tới mấy giờ đồng hồ. Đây là cái điều mà nói chung là của một đồng mà công một lượng á. Mai này khi Phật xét công đức á, là Phật xét những quãng đường đi dài thì phước báo lớn hơn. Thì xin thưa các vị, tôi cũng rất là vui khi dừng chân mỗi nơi đều có cái tình riêng của nó. Nhưng mà nhìn chung thì tất cả chúng ta đều có phong cách rất là quê hương, đi đến đâu cũng còn cái nét đó, cho dù các vị ở quốc gia nào thì cái nét của quê hương, cái nét của lúa rồi đó, nó vẫn còn. Tôi nhiều hơn các vị. Thì đó là những cái điều mà mình thấy rất là ấm cúng. Mình đi đến một quốc gia xa mà mình thấy những cái người đồng hương của mình là một niềm vui, và mình thấy rằng làm gì mình có thể xóa đi những cái ngăn cách đó để mình có cơ hội mình tập trung, mình đến mình sinh hoạt như vậy. Chùa là một trong những cái mà không thể thiếu. Chỉ có chùa là nó làm chúng ta tránh đi những ngăn cách, và nó hóa giải đi những cái vấn đề phức tạp nhiều nhất. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta có làm gì thì chúng ta cũng chừa lại chỗ đó là cửa chùa chứ. Thành ra chính vì chỗ đó nó là nơi hóa giải những bất đồng của cái nơi tập thể, và nơi để chúng ta có thể có những cái mối tâm tình hiểu biết nhau, cùng nhau để xây dựng, phát triển, giúp đỡ nhau vượt qua những cái khó khăn nơi đất khách quê người một cách tốt đẹp nhất. Đó là những điều mà tôi nghĩ rằng cái bản chất người Việt Nam vốn có chúng ta cần duy trì và phát huy. Đó là điều tốt đẹp và cũng là một điều tồn tại tốt nhất của chúng ta trên mọi nơi mà chúng ta đến trên hành tinh này. Và xin thưa các vị, cái buổi giảng tôi đến hôm nay với các vị với một sắc thái mới. Thì xưa nay các vị nghe nhiều bài giảng của tôi, ai đã từng nghe những bài giảng của tôi rồi đưa tay lên đây. Mô Phật hình như quen hết trơn, trời ơi, cảm ơn tất cả các vị. Vậy đâu còn lạ gì đúng không? Thì dù cách xa hơn nửa vòng trái đất nhưng mà chúng ta được biết nhau, không trực tiếp thì cũng gián tiếp hết rồi. Và các thể loại kinh điển và các bài giảng tôi đến các vị rất là nhiều. Nhưng mà riêng cái thể loại mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị đó là một cái thể loại này dường như các vị chưa được nghe. Và tôi muốn giới thiệu một cái gì mới để chúng ta thấy được cái tính đa dạng trong kinh điển Phật giáo. Trên nguyên tắc chúng ta biết rằng là Phật giáo có 12 thể loại, mà chúng ta thường nghe tam tạng kinh điển Phật giáo là kinh luật luận. Nhưng mà riêng vấn đề kho tàng kinh điển Phật giáo á, là chúng ta chia 12, cái này là không phải 12 bộ kinh. Có những người nói 12 bộ kinh là sai, mà ở đây là 12 thể loại kinh điển nó nằm trong kinh tạng Phật giáo. Thì ở đây bản kinh tôi muốn giới thiệu cho các vị đó là bản kinh thí dụ, là một trong 12 thể loại đó. Trên nguyên tắc 12 thể loại kinh điển Phật giáo gồm là Trường Hàng, Trùng Tụng, Tinh Cô Khởi, Thí Dụ, Nhân Duyên, Giữ Tự Thiết, Bản Sinh, Bản Sự, Vị Tàng Hữu, Phương Quảng, Luận Nghị, Cặp Ký Biệt. Như vậy trong 4 câu kệ này nó nói lên được 12 thể loại kinh điển Phật giáo. Trường Hàng, Trùng Tụng, Tinh Cô Khởi là Trường Hàng là những kinh dài, kinh văn xuôi, kinh dài gọi là kinh Trường Hàng. Trùng Tụng là những kinh đã được lặp lại. Trong phần Trường Hàng đó nó có những phần được nhắc lại, nhất là các vị đọc Pháp Hoa Các vị thấy sao những cái phần trường hàng đều có những kệ để tóm tắt lại yếu nghĩa của đoạn trên. Thì cái phần đó gọi là trùng tụng, cái phần được lặp lại, cái phần được tóm tắt của các ý kinh gọi là trùng tụng. Đó là thể loại thứ hai. Tinh cô khởi là những loại kinh mà Đức Phật nhìn thấy tất cả các sự kiện hiện tượng mà Đức Phật nói, thì cái đó gọi là cô khởi. Ví dụ Đức Phật đi trong rừng, Đức Phật nhìn những cái lá trong rừng thì Đức Phật cũng có thể phát khởi được một cái bài kinh. Đức Phật nhìn một khúc gỗ trôi sông, Đức Phật cũng có thể thuyết một bài kinh về khúc gỗ trôi sông. Đức Phật nhìn thấy một đàn bò bị người khác lùa đi như vậy và nhìn hình ảnh đó, Đức Phật cũng có thể nói được một cái bài kinh. Tức là từ những sự kiện hiện thực đó mà Đức Phật nói kinh, thì cái đó gọi là kinh cô khởi. Thí dụ nhân duyên giữ tự thiết, thí dụ là một trong những bản kinh này. Thật ra bản kinh này không đủ hết về các loại thí dụ, nhưng mà nó phản ánh cho thể loại chủ đề của thí dụ. Thí dụ nhân duyên là Đức Phật nói về kinh nhân duyên, giữ tự thuyết là giống như bản kinh A-di-đà mà Đức Phật tự nói mà không ai hỏi vậy đó. Bản sanh bản sự vị tàng hữu, tức là kinh bản sanh là nói về cuộc đời của Đức Phật trong quá khứ. Bản sự là nói về cuộc đời của chư thánh đệ tử trong quá khứ. Và vị tàng hữu là kinh nói về chuyện chưa từng có, những kinh nói về chuyện chư thiên, kinh nói về địa ngục, kinh nói về những cái tiền kiếp quá khứ bằng những hiện tượng mà chúng ta chưa bao giờ hình dung được trong cuộc đời trần thế này. Cái đó gọi là kinh chưa từng có. Phương quản luận nghị cặp ký biệt. Phương quản là một loại kinh mà hình thức chuyển tải từ giai đoạn của cái quá trình phát triển kinh tạng Phật giáo. Từ ở giai đoạn kinh nguyên thủy, hay dùng cái từ gọi là kinh tiểu thừa, để nâng trình độ lên cái quá trình để lên kinh đại thừa. Hay nói khác hơn là những bản kinh đại thừa Phật giáo, các thể loại như Hoa Nghiêm, như Viên Giác, vân vân, các thể loại đó gọi chung là kinh phương đẳng. Tức là kinh để nhìn nhận nâng cao về trình độ của quá trình phát triển văn học kinh điển Phật giáo, là thuộc về kinh Bồ Tát thừa, thì cái đó gọi là kinh phương đẳng hay là phương quản. Luận nghị là những kinh mà lý luận, những cái mà đối thoại, những cái lý luận, những cái đối thoại với ngoại đạo rồi đó, các cái đó gọi là luận nghị. Cặp ký biệt là kinh điển mà Đức Phật đề cập đến vấn đề thọ ký, cho ai sẽ thành Phật, ai thành Phật thế thế, và thọ ký cho một chúng sinh nào thế thế, cái đó gọi là ký biệt. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ học được một thể loại nữa của 12 phần giáo, đó là thí dụ. Và đây là một cái cách thức để chúng ta tiếp cận với cái kinh điển của Phật giáo đa dạng, để chúng ta đều hiểu được rằng là không phải là Đức Phật dạy trong những bài kinh mà chúng ta khó nghe khó hiểu. Đa phần khi trích giảng cho những bài kinh cho chúng ta thì chúng ta đọc kinh Nikaya rồi đó, các bản kinh mà thật ra đọc trong đó chúng ta không hiểu nghĩa là gì. Nhưng mà kinh thí dụ này rất là dễ hiểu. Đức Phật mượn hình ảnh để mà lý giải các vấn đề mà chúng ta có thể gọi đó là chuyện ngụ ngôn. Các loại giống như ngụ ngôn của La Fontaine nè, các loại chuyện ngụ ngôn của Việt Nam nè, thì Đức Phật mượn hình ảnh từ động vật, hình ảnh cây cỏ cho đến hình ảnh của con người. Đức Phật muốn mượn hình ảnh đó để Đức Phật nói lên một cái việc gì đó, thì lấy thí dụ mà để chứng minh, để giảng thuyết á, thì chúng ta rất là dễ hiểu. Và ở đây từng câu chuyện một để Đức Phật muốn ám chỉ một điều gì. Và khi chúng ta đọc qua kinh Bát Dụ này thì chúng ta thấy được rằng cái thể loại này là cái thể loại mà người Phật tử chúng ta dễ hiểu kinh điển Phật giáo nhất. Và tôi nghĩ rằng khi đi đến đa phần là Phật tử giới bình dân thì cũng cần nên giới thiệu bằng những cái cách này. Có những bài giảng thật ra tôi giảng mình thấy rất là hay, là trong lòng mình tự tin, nhưng mà họ hỏi lại Phật tử không hiểu vậy đó. Có nghĩa mình tự nói, mình tự nghe á. Như vậy thì ở đây là có những cái mình nói mà không hợp với căn cơ và cái trình độ tiếp nhận của họ, thì họ xem như là họ không tiếp nhận được. Và như vậy một cái bản kinh chúng ta nói rất là lâu, rất là dài, nhưng mà cuối cùng không có lợi ích. Và vì vậy tôi thường thường đi đến các nơi thì tôi phải chọn những bản kinh mà gần gũi nhất với tất cả các vị. Và đa phần tôi phải hỏi ni sư trụ trì hay là những Phật tử quanh vùng để tôi đón mò được cái trình độ của các vị. Chứ đa phần Đức Phật ngày xưa thì không có đón mò giống tôi. Bởi vì Ngài có tuệ giác, Đức Phật đến đâu thuyết pháp á, sáng ngày ngồi đến ngày quán chiếu đối tượng và căn cơ. Thì khi Đức Phật để tâm quán chiếu đến tất cả những nơi đó đó, thì Đức Phật biết được rằng là dùng đó là sẽ nói pháp gì thích hợp. Và thậm chí Đức Phật có thể quán chiếu được rằng là dùng đó có thể rằng cái duyên này không phải duyên của Đức Phật mà duyên của A Nan, thì Đức Phật sẽ sai A Nan đi đến đó thuyết giáo. Hay là Đức Phật đến một vùng đó, Đức Phật thấy rằng là cái vùng này thuyết pháp là cái duyên của Xá Lợi Phất, thì Đức Phật sẽ sai Xá Lợi Phất đến đó thuyết giáo. Còn tôi không có gì đó, tôi có một thân một mình, tôi sai tôi. Thành ra buộc lòng tôi phải đón mò. Tôi đón mò bằng cách là tôi cũng phỏng phỏng được nhờ quý sư cô, quý thầy ở các vùng giới thiệu, rồi mình đón mò là như vậy. Và tôi nghĩ hôm nay là ngày Chủ nhật, là ngày cuối tuần, là những ngày giải trí. Cho nên là nếu mà đem một cái bản kinh mà để cho các vị nhức đầu, các vị nói cả tuần đã mệt mỏi rồi, còn bây giờ lại bắt thêm suy tư nặng đầu óc nữa, chúng ta không có thư giãn, không có relax được. Cho nên là những cái bản kinh này nó vừa nó vui mà nó vừa ngắn mà vừa dễ hiểu, nó thuộc dạng là mì ăn liền đó. Và hôm nay là chúng ta học với một bản kinh mì ăn liền, hay là bản kinh Bách Vụ này. Và qua đó các vị sẽ tìm hiểu được Phật học, và có những gì mà các vị chưa nắm được á, thì sau cái thời giảng tôi sẽ dành một thời gian ngắn để cùng trao đổi với các vị. Vì tôi không có nhiều bài giảng tại đây, cho nên tôi sẽ cùng với các vị có những buổi vấn đáp luôn trong một thời gian ngắn. Còn những nơi tôi giảng nhiều buổi thì có thể tôi dành cái buổi vấn đáp là buổi cuối cùng, để các vị có thể tổng hợp được hết tất cả những vấn đề cần trao đổi. Còn hôm nay là chúng ta hỏi trực tiếp và nói chuyện trực tiếp những vấn đề cần thiết ngay tại buổi sáng này luôn, nhưng mà một thời gian tương đối ngắn thôi, bởi vì 2 giờ là tôi bắt đầu cái buổi giảng bên chùa Quan Âm rồi. Các vị quan hệ chắc ai gì là không? Thì ở đây là tôi chọn cái bản dịch này là bản dịch của Ni Trưởng Thích Nữ Như Quyền. Ni Trưởng đã dịch cái bản dịch này mà do Pháp Sư Tăng Già Tư Na đã sao lục trong Kinh Tạng để rút tỉa ra. Thật ra Đức Phật không phải nói từ đầu tới cuối về một bản kinh như thế này. Các kinh tạng được tập hợp lại là do các thánh đệ tử sau này tổng hợp lại qua 49 năm hay là 45 năm thuyết giáo của Đức Phật, và phân loại lại thành các cái thể loại như thế, và tổng hợp lại thành kinh Trường Bộ, Trung Bộ hay gì đó. Chứ không phải Đức Phật nói một bản kinh Trường Bộ như thế rồi Trung Bộ như thế, không phải. Mà đó là một lời tập hợp lại. Và các bản kinh này cũng phải là Đức Phật từ đầu tới cuối nói các thí dụ như thế này, mà ở đây là được tập hợp rút tỉa từ vô vàn bài nói chuyện của Đức Phật trong nhiều tình huống khác nhau, mà thuộc về cái thể loại thí dụ thì người tập hợp lại thành bản kinh riêng như thế này. Thì ở đây kinh này là kinh Bách Vụ. Kinh Bách Vụ có nghĩa là 100 thí dụ, nhưng thực tế trong này chỉ có 98 thí dụ thôi, nhưng nói 100 cho nó tròn, nó dễ hiểu. Thật ra thì mỗi một thí dụ là một ẩn ý, một lời dạy của Đức Phật. Mà đây đúng ra thì các vị đọc tôi giảng cũng được, nhưng thôi để tôi tự đọc luôn cho. Hôm nay tôi phục vụ các vị cho nó trọn. Bây giờ chúng ta vô, chúng ta nghe một cái bài thí dụ đầu tiên trong kinh Bách Vụ, đó là bài kinh là Người Ngu Ăn Muối. Kinh Người Ngu Ăn Muối thì nội dung như thế này. Thì thời xưa có một người ngu đến nhà bạn thăm, chủ nhà mời ở lại dùng bữa cơm đạm bạc. Chàng chê canh lạc không ngon, chủ nhà bèn nêm vào một chút muối. Chàng ăn cảm thấy ngon, chàng tự nghĩ canh ngon nhờ muối. Nêm vào dùng ít còn vậy, nếu dùng nhiều chắc ngon đặc biệt. Thế rồi chàng xin chủ nhà một chén muối, bỏ vào trong miệng nuốt hết. Vì chất muối mặn kinh hồn, chàng cảm thấy gần như sắp chết, bèn móc họng cho mửa muối ra. Chuyện này tỉ dụ, phàm người tu hành phải biết tiết chế cho sự ăn uống cho vừa phải, phải biết đủ, muốn vừa thì đối với thân thể và sự tu hành đều có lợi ích. Nhưng có bọn ngoại đạo sai lạc tuyên truyền, uống công thành ngay quá mức, đề xướng lên thuyết không cần ăn uống, nhận cho phương pháp có thể đắc đạo. Do đây có người đoạn thực 7 ngày, 15 ngày, kết quả là ảnh hưởng đến thân thể đói khát mà chết, và đối với công hạnh không có một điểm lợi ích, đó chỉ là hành động sai lầm. Người hành pháp như thế cùng người ngu ăn muối kia đều là hành động ngu xuẩn đáng chê cười cả. Thì trong cái nội dung thí dụ thứ nhất này, các vị thấy chuyện đó có thật trên đời nè hả? Chắc là chuyện này chắc là không ai ngu đến độ như vậy, đúng không? Cho nên trong cái tựa kinh mới để là người ngu ăn muối, tức là người mà hiểu biết các vấn đề như vậy thì đúng là quá ngu. Nhưng mà đây là Đức Phật muốn là dùng cái chuyện này để thí dụ thôi, thí dụ cho một vấn đề gì đó, coi như là những loại chuyện này như một cái tính ngụ ngôn để răn dài, để muốn giới thiệu một vấn đề. Đâu có ai ngu dữ trên cuộc đời vậy. Thật ra mà nói, cái nội dung của anh này đó thì cơ bản là ảnh đến ảnh ăn canh lạc, rồi á ảnh xin thêm muối, mà bỏ thêm chút muối ảnh thấy ngon, và ảnh nghĩ rằng cái canh ngon nhờ muối, vì vậy ảnh xin cho thêm nhiều muối để ảnh ăn vào, và ảnh nghĩ ảnh uống nhiều muối như vậy là sẽ ngon, nhưng mà cuối cùng không phải là như vậy. Thì ẩn ý của cái đoạn kinh này muốn nói đến vấn đề là khi Đức Phật đề cập đến chữ ngoại đạo ở đây, chúng ta phải biết rằng đó là những đạo và thời kỳ của Đức Phật. Vào thời kỳ cổ đại, trong cái thời đó có rất là nhiều những đạo mê tín tà giáo, cho nên những cái này Đức Phật nhằm ám chỉ rằng là những cái người mà hiểu biết một cách sai lệch tà kiến đó sẽ không đem đến lợi lạc, mà cái này là người Phật tử chúng ta cũng mắc phải. Chúng ta có quan niệm rằng là ăn uống cho thực sự khắc khổ trong vấn đề tu hành đó, để chúng ta nghĩ là được nhiều phước báo. Đây là vấn đề mà tôi từng nói với các vị trong các bài giảng khác nhau. Trên cuộc đời này có hai hướng mà Đức Phật đã từng chỉ trích. Hướng thứ nhất là hướng tham mê dục lạc, tức là tham ăn ngũ tài sắc danh lợi đó, cái đó bỏ qua một bên. Cái hướng thứ hai là hướng ép sát khổ hạnh, cũng là một cái cách cực đoan tiêu cực, không đem đến lợi ích. Nhưng mà chúng ta bằng cái tín ngưỡng và tưởng tượng cho sự tu hành, cho nên đôi khi chúng ta ứng dụng một cách lệch lạc chỗ này. Có những người tu hành ăn chay ăn lạc vậy đó cho thiệt sự khắc khổ, ăn với chuối với muối rồi đó, nghĩ rằng sau bữa ăn nó được nhiều công đức đó. Đây là một dạng tà kiến sai lầm. Và thậm chí có những người còn hãnh diện điều đó nữa chứ. Và bên cạnh đó có một số người giống như là cứ nhịn ăn, hoặc là chỉ ăn rau, hoặc là chỉ là uống nước. Thậm chí có những ông đạo dừa uống toàn là nước dừa. À, thật ra mà nói, những cái cách làm như thế này là cái cách mà gọi là tà kiến, không đúng và không đem đến lợi ích gì cả. Nó không có giá trị. Các vị có giá trị gì khi các vị ăn chỉ toàn là rau? Và các vị có giá trị gì khi các vị toàn là uống nước dừa? Hay là các vị có giá trị gì chỉ toàn là ăn trái cây? Tất cả cái đó ăn hay không đó là sở thích của chúng ta hoặc nguyện vọng riêng của chúng ta. Nhưng cho đó là một phương pháp tu hành là không có ý nghĩa. Chỉ có điều khi đạo Phật đề cập đến ăn chay, có nghĩa là ăn chay không có nghĩa là phải ăn với chuối với muối mới là chay. Mà ăn chay để làm sao? Để hạn chế cái sự mà dai trả nợ máu của chúng sinh là chính. Còn trên nguyên tắc ai ăn gì trả đó, đó là quy luật. Cho nên tôi từng khuyến khích với các vị, nếu ăn chay không được chọn á, thì cứ ăn chay theo cái dạng là ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ví dụ như bây giờ chúng ta phát tâm ăn chay trường, hay là ăn chay một năm ba tháng gì đó, nhưng bây giờ chúng ta lỡ ăn mới có 10 ngày chúng ta thèm cái gì đó cua biển quá gì đó, ví dụ vậy đi, thì chúng ta cứ diễn ra quá. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta ăn 10 ngày chúng ta ăn cua biển cái mất hết 10 ngày, nó không mang cái giá trị đó. Ăn cua biển hôm nay là cái nhân quả của cua biển hôm nay, còn giá trị của 10 ngày chay không dai trả nợ máu là giá trị của 10 ngày chay. Giá trị ở chỗ là chúng ta dai trả ít nhiều, chứ không phải ở chỗ là chúng ta ăn bao nhiêu ngày. Có những người ăn chay đem ra đi so sánh, bà ăn chay tháng được mấy ngày vậy? Tôi ăn nổi ăn tháng 2 ngày à, bà dở quá vậy, tôi ăn chay tháng 20 ngày. Có nghĩa là bà 20 ngày cảm thấy là mình giỏi hơn bà ăn chay 2 ngày, đúng không? Nhưng mà thật sự cộng với số ngày thì giỏi, nhưng mà trên nguyên tắc chưa chắc à. Chưa chắc bà ăn chay 2 ngày là bà dở à. Ví dụ bây giờ bà này ăn chay 2 ngày tháng, nhưng mà 28 ngày còn lại mỗi ngày bà ăn có 1 con tép à. Còn cái bà này ăn chay tháng 20 ngày, mà 10 ngày còn lại mỗi ngày bà ăn tới 10 con tép hả? Và như vậy cái quả báo đến, cái bà ăn chay tháng 20 ngày bà bị trả quả báo nặng hơn. Thì bà mới ngờ giật rằng, ủa sao tôi ăn chay tháng 20 ngày sao quả báo tội lỗi tôi nặng hơn bà vậy? Cái này chúng ta phải hiểu một cách nguyên tắc là bà ăn chay tháng 20 ngày Nhưng 10 ngày còn lại mỗi một ngày phải ăn 10 con tép như vậy, mỗi tháng phải ăn mấy con? 100 con. Cái bà ăn chay tháng có 2 ngày à, mà mỗi ngày còn lại bà ăn mặn bà ăn có 1 con tép mà. Vậy 28 ngày còn lại bà ăn mấy con? 28 con, vậy hai bà này bà nào giỏi? Như vậy thì các vị phải hiểu được cái chỗ này. Cho nên tôi khuyên các vị ăn chay là nên giảm dần lượng thịt cá. Không có nghĩa các vị ăn cho khát khổ để các vị tưởng tượng rằng à, đó là hành động được nhiều công đức. Nó không có ý nghĩa này. Ý nghĩa đó chỉ là tín ngưỡng mà thôi. Các vị nên nhớ là như vậy. Giá trị giảm lượng thịt cá dai chả, ai giảm nhiều là tốt. Chứ không có những cái quan niệm mà gọi là quan đường cục bộ như vậy. Cho nên chúng ta nghe ai nói ông thầy đó là ông đạo đó, ông ăn rau xong cứ nghe tín ngưỡng quá, đem đến lại cà bộp lại, tà khí một đống. Thưa các vị như vậy, mà chúng ta thích như vậy đó. Nghe cái gì nói, à, ông đến uống nước không là ông sống. À, nhưng mà ông uống nước bằng ngày ông ăn điểm á. Xin thưa các vị, nhưng mà các vị hiểu cái điều gì? Thậm chí thật ra mà nói, ông uống nước không, cũng ý có ý nghĩa gì trên cuộc đời không? Nó không có như vậy. Tất cả những hành động, cái kiểu mà cực đoan như vậy đó, mà nếu có lợi lạc á, thì Đức Phật đã có lợi từ ban đầu. Ngày xưa Đức Phật bén bỏ mạng bên cái cách thức tu hành cái kiểu đó đó. Có nghĩa là Đức Phật ngày xưa khổ hạnh, ai khổ hạnh bằng? Mỗi một ngày Đức Phật ăn chỉ có một hạt mè, một hạt gạo thôi. Mà gần 6 năm trường như vậy, ăn chỉ còn da bọc xương vậy, bén chết bên bờ sông đi liên thiền luôn. Và Đức Phật mới giác ngộ rằng là ép sát khổ hạnh cho cực đoan như vậy cũng không đem đến trí tuệ lợi lạc gì cả. Và vì vậy nhờ cái bát sữa của nàng Sujata phục hồi lại sức khỏe, tỉnh trí ra, ngài mới nhận ra rằng là cái này là cái mà con đường trung đạo ngài cần tìm. Và bằng con đường trung đạo để đem đến sự giác ngộ. Khi ngài uống bát sữa đó đó, là năm người cực đoan đó là năm anh em Kiều Trần Như, cho rằng Đức Phật đã quay lại với cái đời sống dục lạc của thế tục rồi. Ông bây giờ ông từ bỏ con đường khổ hạnh rồi, không còn xứng đáng là người hướng dẫn chúng ta nữa. Năm anh em Kiều Trần Như mới bỏ nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta ở tại đó và đi qua cái vùng mới, đó là vùng Varanasi đó, tức là vườn Ba La Nại sau này. Như vậy khi đó còn một mình Đức Phật thôi. Và Đức Phật nhận ra rất rõ như thế, chuyện bỏ là của năm anh em Kiều Trần Như. Ngài bắt đầu ứng dụng cái con đường tu tập trung đạo và giác ngộ. Vì vậy các vị thấy rằng hôm nay những người ăn chuối, ăn muối, ăn rau, ăn cỏ gì đó cỡ nào dữ vậy. Cho nên tôi đã từng chia sẻ ăn chay không có phước, chỉ có điều không có tạo nghiệp, không gây quan trái. Còn ăn mặn con tép, dai chả con tép, cho dù không là đạo Phật, không là Phật tử, không có Đức Phật trên đời, thì đó vẫn là quy luật. Nên nhớ rằng Đức Phật giác ngộ được quy luật, chứ không phải là một nhà tôn giáo. Các vị phải hiểu rất rõ. Cho nên chúng ta không hiểu, chúng ta muốn làm mù mờ cái nhìn của xã hội. Cho nên có những người ra cái vẻ khắc khổ này kia cái nọ để chứng tỏ đó là sự tu hành. Cái đó chưa phải. Cái đó chúng ta đang ép sát, chúng ta đang có một nguyện vọng gì đó. Giá trị tu hành của Đức Phật ở chỗ là làm sao phải đạt được tuệ giác là chính. Và làm sao phải tránh đi dai trả nợ máu chúng sinh để tránh gây quan trái cuộc đời. Đó là những con đường tu tập có trí tuệ. Chúng ta ăn chay ăn đầy đủ các thứ cũng không có vấn đề. Thậm chí cái vấn đề tranh cãi là ăn trứng. Tôi nói mắc gì phải tranh cãi. Thậm chí tôi nói thật một lời mà gọi là nói một cách thẳng thét hơn đó. Cả thế giới này ăn các loại trứng đi, trừ ra trứng hộp vịt lộn thôi. À, tôi nói rất rõ nha. Tức là ăn tất cả các loại trứng để tồn tại thì tôi lại cả thế giới này. Chứ đừng có ngồi ở đó mà ăn chay, ăn trứng được hay không, khỏi cần phân bua. Cái đó không ai có quyền can thiệp để gọi là được hay không cả. Nhưng mà muốn nói cho rất rõ ràng là ngày xưa tại sao chúng ta không ăn trứng? Thậm chí ăn trứng cũng không có là vấn đề. Nhưng mà với thể hiện lòng từ bi tuyệt đối, cái trứng ngày xưa là cái trứng thụ tinh, là trứng có trống. Có nghĩa là có một nhân tố chúng sinh được tái sinh. Vì lòng từ bi không muốn tổn hại đến cái sinh mạng của chúng sinh cho dù nằm trong trứng. Cho nên ngày xưa không ăn trứng. Còn bây giờ các loại trứng là trứng công nghiệp. Có nghĩa là nguyên tắc cái trứng này nó không có một nhân tố chúng sinh tái sinh. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trứng hay không không có vấn đề quan trọng, mà thậm chí tôi cho dù là trứng có trống, mà nếu xã hội này được nhìn nhận một cách rộng lượng để tất cả các sự sống được tồn tại thì ăn hết các loại trứng, thì tôi vẫn cho trần gian này là cực lạc, là thiên đàng. Chứ đừng có ở đó mà ngồi mà nói ăn trứng thế này, ăn trứng thế kia. Đó là những người không hiểu biết gì về Phật giáo. Bằng tín ngưỡng tưởng tượng ăn cho thiệt sạch để nghĩ rằng là sau bữa ăn được nhiều công đức. Nhưng mà ai ăn sạch hơn con bò? Ai ăn sạch hơn con nai? Đó, những người ăn chay mà ăn kiểu đó sạch hơn bò, ăn trâu, nai gì không? Nó ăn cỏ không đó? Nếu mà được nhiều công đức nó thành Phật trước chúng ta. Chúng ta không có quan niệm như vậy. Vì vậy ở chỗ là con bò ăn cỏ không có phước. Nhưng mà đối với con cọp, con này con kia ăn các loại sinh vật khác cũng không có tội. Bởi vì tất cả mọi thứ không phải bằng tư duy, bằng phân biệt, bằng tham cầu mà ăn. Đó chỉ là một cái phản ứng tự nhiên của con người. Tức là sống hết sức là bằng bản năng của nó như vậy. Một cách rất tự nhiên. Con cọp không thể ăn cỏ và ngược lại con trâu không thể ăn thịt. Nguyên tắc của các loại chúng sinh là như vậy. Đừng kết tội một con cọp hay là đừng cho có phước một con trâu. Nhưng mà con người thì khác. Con người chúng ta ăn bằng cả ý thức, thậm chí có những lúc chúng ta ăn bằng cả sự ác tâm. Chúng ta có thể tồn tại được bằng trái cây, chúng ta có thể tồn tại được bằng lúa gạo, chúng ta được có thể tồn tại được bằng cái khác. Và trên nguyên tắc cấu tạo của chúng ta là răng hàm, chứ không phải cấu tạo chúng ta là răng nanh. Vì vậy loài người nguyên thủy từng tồn tại sống bằng hái lượm rau trái chứ không phải là ăn thịt. Qua quá trình dài mới phát triển đến cái giai đoạn là tồn tại bằng săn bắn, bắt đầu mới ăn thịt. Chứ nguyên tắc đầu tiên là loài người không có ăn thịt. Vì vậy ở đây ăn thịt hay không, đó là quyền hết sức cá nhân của chúng ta. Chúng ta không vi phạm luật pháp, chúng ta có quyền ăn. Nhưng mà ở đây tôi muốn phân tích nguyên tắc. Đức Phật không chửi bới ai đúng sai xấu tốt phải trái chỗ này, mà Đức Phật chỉ phân tích cho chúng ta thấy được cái giá trị quy luật về Phật pháp. Và vì vậy người Phật tử hiểu được quy luật này, tự tồn tại một cách rất là thích nghi. À, chúng ta cảm thấy cái gì bớt được cứ bớt. Nhiều người không ăn chay được nhưng mà cảm thấy rằng à hôm nay cảm thấy bớt được một bữa thịt cá, chúng ta ăn tăng cường rau quả được, tốt thôi. Một bữa ăn như vậy vẫn tốt cho chúng ta, đỡ dai trả được cái gì đó. Còn người Phật tử hiểu được nhân quả tội phước dai trả, thay vì trước khi chúng ta hiểu được điều này, mỗi một ngày chúng ta mua 1 ký thịt cho gia đình. Bây giờ chúng ta hiểu được nhân quả trả dai, mỗi ngày mua 1/2 ký thôi. Như vậy là chúng ta đã ăn chay rồi đó. Tức là chúng ta giảm được 1/2 ký trong một lần. Như vậy 1 ngày 1/2 ký, 10 ngày nhiêu, 1 tháng nhiêu, 5 nhiêu, và đời người nhiêu. Cho dù giảm phần nửa thôi vẫn là quá tốt với sự trả dai của các vị. Cái này không cần học Phật chúng ta vẫn là như thế. Đừng có quan đường à Thượng Đế sinh ra là tạo quá tạo ra vật dưỡng nhân đó. Đừng có phịa ra những cái đó ngụy tạo. Đừng có bao che một cái mình bằng cách đó. Chúng ta ăn không có lỗi thì cứ ăn. Ở đây không ai chỉ trích về vấn đề đó, nhưng bằng cái tuệ giác của Đức Phật, bằng tầm nhìn Đức Phật, quy luật Đức Phật thấy như vậy, nói ra như vậy, cái điều đó không mang là Đức Phật đó là cấm là cái gì cả. Đức Phật giới thiệu phân tích cho chúng ta nhìn thấy để hiểu về như vậy thôi. Và ngược lại, nếu chúng ta ăn một cách cực đoan, ăn cho thiệt khắc khổ này kia để chứng tỏ rằng tu, chúng ta làm như vậy là tu, là được nhiều công đức, cái đó cũng không đúng trong Phật giáo. Vì vậy trong quan niệm cái này, Đức Phật dạy chúng ta là không quá đà trong cái việc ăn uống, quá đà trong cái việc đam mê dục lạc, ăn cho nhiều để tạo nghiệp chướng thì cũng có lợi gì. Tất cả các thứ ăn ngon nhất trong cuộc đời, các vị ngon được bao lâu? Tất cả các vị, cô chú thích món gì nhất? Đừng nói sâu như vuông qua. Chú thường thường chú thích món gì nhất? Tàu kho. Này quá tuyệt vời rồi. Cô ngồi giữa này, cô thích món gì nhất? Đây không ai thích heo quay hết nè. Rồi bây giờ cho tàu hũ kho. Tàu hũ kho thích nhất. Và như vậy mỗi một lần chú ăn tàu hũ kho ngon được bao lâu? Ngon được chút xíu thôi. Chút xíu thôi. Có nghĩa là nhai nhai rồi nuốt qua khỏi cái trường cổ này là đúng vậy. Là hết, đúng không? Vậy nguyên tắc của thực phẩm là cái ngon của thực phẩm đó là như vậy. Chỉ cần nuốt qua khỏi trường cổ là hết. Như vậy bây giờ một món là tôm hùm, một món heo quay, một món cao lương mỹ vị hải sản hay gì đó, cho dù là một món đó các vị ăn có ngon cách mấy thì cái ngon của nó cũng cũng vừa qua khỏi cổ là hết. Nhưng vậy đó mà chúng ta lại tạo nghiệp cái bằng liên tu bất tận và không dừng. Và cái nào ngon nhất á, cao lương mỹ vị các vị thích nhất, mua rất đắt tiền á, các vị bỏ vô miệng các vị nhai, nhai xong các vị nhả ra, các vị dám ăn lại. Ngon á. Như vậy cái ngon này nó xuất phát từ cái gì? Cái ngon này là từ giác quan tưởng tượng và cái khẩu vị của chúng ta về điều đó. Nếu phân tích cho kỹ và không kỹ thì ở đây chúng ta cứ ngon mãi như vậy trong cuộc đời, nghiệp chúng ta chất chồng mà mọi việc đều không thay đổi với con người chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta cũng kỹ một điều là hãy vừa đủ, hãy ăn vừa đủ với cái gì đó, và cũng phải biết tiết chế một chút để đừng có quá đà. Bởi vì tất cả mọi thứ ngon trong cuộc đời, nếu không khéo tạo nghiệp thì quá nhiều, nhưng mà giá trị nó không nhiều. Khi tôi sang châu Âu có một chuyện tôi cũng hơi ngỡ ngàng chút xíu. Thì có vị này kể về một cái vị này là họ nhà rất giàu, và vì người ta muốn giữ dáng á, nhưng mà người ta ăn một cái cách này tôi cũng hơi đáng ngại. Tức là cô này đi ăn những nhà hàng rất là sang trọng, và những món ăn mà kêu ra đó là cao lương mỹ vị, nhưng mà cái cách ăn cô ta là như vậy. Vì cô ta sợ mập cho nên là cô ta kêu những món mà cô ta thích và ăn cho nó đã. Sau khi ăn xong rồi đó, cô ta mới vào nhà vệ sinh, cô ta móc cho ói ra. Ói ra xong cái ra những cái món gì thích ăn bắt đầu kêu tiếp. Tức là chỉ đã cái khẩu thôi là xong rồi, cho bỏ ra vì lưu lại thì sợ mập. Đây là những cái tôi đáng quan ngại. Tôi không trách, chúng ta có tiền, chúng ta có điều kiện, chúng ta cứ ăn. Nhưng ăn bằng cách đó, cái giá chúng ta phải trả về phước báo quá lớn. Chắc chắn là như vậy. Và nếu không khéo, phước báo mà chúng ta tiêu hao mà một cách quá nhiều á, thì mai này có một lúc khi phước báo chúng ta hết rồi đó, thì thật ra mà coi chừng chúng ta không có gì để ăn. Đây là một lời tôi muốn chia sẻ với các Phật tử như một lời cảnh báo cẩn thận. Tôi có chia sẻ điều này trong cái bài giảng là sống tiết kiệm. Bởi vì trên cuộc đời có những người không có gì để ăn á, thì thật ra nguyên tắc thì họ cũng trả giá cho nhân quả thôi. Nhưng mà bằng lòng từ á, thì chúng ta không vì vấn đề nhân quả của họ mà chúng ta quy kết và lạnh lùng với họ. Bên cạnh đó chúng ta còn phải hiểu lại chúng ta là có được chén cơm manh áo và cuộc sống là nhờ phước báo. Chúng ta đừng có nghĩ một cách nông nổi à. Thế dĩ nhiên chúng ta phải lao động mới có ra cái cuộc sống này. Trên nguyên tắc nó là như vậy. Nhưng có những người lao động cũng không có ra được cái này. Vì vậy tôi nói một cách rất là hơi chủ quan và dò đoán. Đa phần những người rơi vào trong đất nước như là đói khổ của châu Phi chẳng hạn, họ không phải từ một con người châu Phi để họ tái sanh vào đất nước châu Phi, mà đa số là những người đại gia ăn sung mặc sướng và quan phí và rơi vào trong những trường hợp như vậy. Chắc chắn là như thế. Cho dù chúng ta có chống đối, chúng ta có không thừa nhận, thì cái việc đó của chúng ta, còn quy luật nhân quả thì không do quan niệm cá nhân của bất cứ một ai để can thiệp được vào. Nếu chúng ta đã rơi vào trong hoàn cảnh tái sanh vào môi trường đó, thì chúng ta có quyền lực cỡ nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không thay đổi được số phận này. Cho nên cái điều đó người Phật tử phải có cái trí tuệ, sống nhờ hiểu được Phật pháp, hôm nay ngày mai sống mình và người như thế nào. Khi Đức Phật dạy chúng ta ban tặng, không phải dạy chúng ta sống ngu. Có những người nghĩ của tôi làm cực khổ chết mất cha gì đi ban tặng cho nó thế, nghĩ như vậy là rất là tiêu cực. Chúng ta có ban tặng hay không đó là quyền của chúng ta, không ai can thiệp. Ích kỷ không có tội, chỉ có điều là ích kỷ không tạo ra phước báo mới cho chúng ta thôi mà thôi. Còn trên nguyên tắc không có tội, chúng ta làm có cứ mặc mà ăn. Nhưng mà bằng trí tuệ của Đức Phật chỉ cho chúng ta rất rõ thế nào như vậy. Chỉ có những người như Đức Phật thấy biết rất rõ và dạy chúng ta từng ly từng tí như vậy. Trên cuộc đời này những người phàm phu tục tử ai dạy các vị như vậy? Không xúi các vị ăn hưởng là tiêu thụ bậy bạ thôi, chứ mắc cái gì để làm mấy chuyện đó. Cho nên các vị nghĩ rằng khi các vị học Phật làm được bao nhiêu theo điều Phật dạy, đó là chuyện khả năng của các vị. Nhưng mà cứ học để biết thì trong hoàn cảnh này ứng dụng không được, chúng ta sẽ ứng dụng hoàn cảnh khác. Việc này không được ứng dụng việc khác, phải hiểu là như vậy. nhờ học được Phật pháp cho nên chúng ta sẽ có những cái chỗ mà chúng ta dừng. Ví dụ bây giờ chúng ta học trong năm giới là năm nguyên tắc đạo đức Phật giáo, chúng ta học về sát sinh. Mặc dù con người chúng ta vẫn không từ bỏ được việc sát sinh để phục vụ nhu cầu ăn uống cho gia đình, nhưng ta hiểu rất rõ Đức Phật dạy rằng sát sinh sẽ có quả báo nhân quả thế thế. Thì trong quá trình tạo nghiệp, thay vì chúng ta làm 10 thì biết quá trình tạo nghiệp nhân quả chúng ta hạn chế 2, làm 8, hoặc bớt nữa chúng ta làm 7, lớn nữa chúng ta làm 6, hạn chế hơn nữa chúng ta làm 5. Tức là trong quá trình tạo tác chúng ta tự hạn chế. Còn chúng ta không ý thức được nguyên tắc của nhân quả, chúng ta nghe những lời tà kiếm, vật dưỡng nhân hay gì đó, mọi thứ trong cuộc đời đó là lo phụng dưỡng cho ta, chúng ta chủ quan một cách tin cậy, cho nên chúng ta cố sát một cách thẳng tay và lòng chúng ta không có một chút dao động. Giá phải trả cho tất cả các này, nguyên tắc là phải tới, nhưng lúc đó không ai biện bạch cho chúng ta. Sống khôn ngoan là sống ngày nay phải biết ngày mai. Biết đi, giống như bây giờ chúng ta hiểu được y khoa, bác sĩ nói rằng uống rượu có hại cho sức khỏe, còn uống hay không đó là việc của mọi người, nhưng mà hãy biết về điều này cái đã. Nhờ biết như vậy cho nên thay vì chúng ta có thể uống 10 ly, nhưng bây giờ bác sĩ đã căn dặn, khoa học đã bảo rằng uống có hại cho sức khỏe, có thể đem đến bệnh ung thư, vân vân. Vậy thì thôi bây giờ mình uống 8 ly thôi. Mai này ý thức hơn uống 6 ly thôi. Ý thức hơn vẫn tốt hơn. Còn bây giờ chúng ta không có quan niệm đó. Nam vô tủ như kỳ vô phong, cho nên vô, các phải không? Cứ là uống cho thả ga thôi. Và mai này khi mà tới bệnh thì sao? Thì cũng tự chịu chứ cho bác sĩ chịu. Có khi nào các vị uống bác sĩ chịu không? Không có. Cho nên chúng ta phải hiểu là ý thức được các việc vẫn tốt hơn. Ví dụ bây giờ các vị thấy rằng trên gói thuốc, một gói thuốc nào nó cũng để hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng mà hút hay không việc của chúng ta. Còn trên nguyên tắc là vậy đó, biết rất rõ như vậy, người ta cảnh báo cho chúng ta như vậy, còn cái việc làm là chúng ta làm tự chịu, chứ không phải chúng ta làm người khác chịu. Vì vậy Phật nói ra hết tất cả mọi điều cho chúng ta tu học, còn tu học được bao nhiêu đó là việc của chúng ta, không còn việc của Đức Phật. Cũng vậy, nhà tu cũng vậy, giới thiệu Phật pháp đến các vị cùng tu cùng học, và làm được bao nhiêu người tùy. Và các vị đừng cho rằng là phải làm hết những điều Phật dạy. Cái này chúng ta sẽ đến một cái bài kinh khác, nó sẽ có cái nội dung ý nghĩa trùng hợp với cái này, tôi sẽ chia sẻ tiếp tục. A Di Đà Phật. Mẫu chuyện thứ hai đó là mẫu chuyện để dành sữa. Thở xưa có một người dự định tháng sau đại khách cần có nhiều sữa bò, do đó phải dự trữ trước, đến lúc ấy mới khỏi thiếu hụt. Người kia tự nghĩ mỗi ngày mình nặn sữa để dành cần phải có cái thùng cây rất lớn, xem kỹ ra sữa để trong thùng cây lâu ngày cũng dễ hư hoại, chi bằng để trong vú bò, đến ngày đãi khách hãy nặn ra một thể, đã ít tốn công lại được sữa mới, chẳng phải đó là phương pháp tuyệt diệu ư? Hay không, tuyệt diệu không? Thế rồi chàng dắt bò mẹ nhốt riêng, bò nghé nhốt riêng để chỗ khác và không nặn sữa mỗi ngày. Qua tháng sau đến ngày đãi khách, chàng dắt bò mẹ ra nặn lấy sữa tươi đãi khách, nhưng dùng hết sức nặn mà một giọt cũng không có, làm cho khách dự tiệc không thể nín cười. Và câu chuyện này tỉ dụ người muốn làm hạnh bố thí mà đợi đến khi nhiều tiền mới làm việc cứu giúp kẻ khốn cùng, nghĩ thế rất sai lầm. Chúng ta phải nên tranh thủ thời gian kịp thời mà làm hạnh bố thí, chẳng vậy thì cùng với người ngu để dành sữa trong vú bò không khác. Ở đây câu chuyện này chúng ta thấy rất là tức cười, đúng không? Thở nay để dành sữa mà để dành trong vú bò. Ở đây có những người làm mẹ đó, có khi nào chúng ta để dành sữa cho con không? Thật ra mà nói nguyên tắc sữa là như vậy. Nếu một người không cho con bú tiếp tục thì sữa nó tự trở thành máu quý của chúng ta. Không thể nào chúng ta ngưng sữa con bú và để dành sữa này cho tháng sau cho con bú. Không thể nào còn. Cái đó là một quy luật tự nhiên. Thì thành ra chính cái điều này đối với trong vấn đề của con bò cũng vậy. Không thể nào mà để dành sữa trong vú bò được. Vì vậy nếu mà sữa bò không tiêu thụ cho bò nghé thì tự thân nó trở thành máu huyết của bò mẹ. Đó là nguyên tắc. Và trong thời gian là hết sữa. là thời gian bao lâu đó, tùy cái quy trình là nguyên tắc của nó. Vì vậy cái anh này anh nghĩ một công hai chuyện ha, anh nghĩ anh muốn có một số lượng sữa lớn để đãi khách trong tháng sau, mà nếu anh nặng sữa ra để anh lưu lại để dành cho tháng sau thì nó rất là mạo hiểm. Thứ nhất là để lâu quá cũng sợ hư, thứ hai phải đóng các cái thùng gỗ chứa nó tốn kém, thôi để dành sẵn trong chú bò luôn cho nó tiện. Nó tiện thứ nhất là khỏi tốn kém mà khỏi hư, tại vì để trong chú bò sao hư được, mà nghĩ rằng mai này khi có khách đến mình nặng sữa liền thì nó lại tươi nữa. Nhưng cuối cùng có khách đến cặn không còn miếng nào. Thì đây là mới nói là cái câu chuyện ngụ ngôn nó thí dụ là như vậy. Cái đời này không ai ngu như thế. Nhưng mà Đức Phật dạy những câu chuyện này là muốn ám chỉ chuyện gì, muốn dạy cái gì? Thì trong cái lời bình ở đây dạy chúng ta là cái hành động đó nó cũng giống như cái người mà muốn bố thí, nhưng mà cái khả năng chưa có, và nghĩ đến cứ lúc nào là mình giàu có dư giả đi hạ bố thí. Thì cái này tôi thấy cái chuyện này cũng từng xảy ra. Có những người không có giúp đỡ cho cha mẹ và nói rằng khi nào tôi làm có của ăn của để tôi sẽ lo cho ba má. Nhưng việc này có hai việc để xảy ra. Việc thứ nhất là người này không bao giờ có cơ hội để làm có của ăn của để. Và cái thứ hai là có một lúc người này sẽ có thể có của ăn của để nhưng mà cha mẹ không còn. Thì ở đây lấy cái đó làm một cái thí dụ. Tại sao tôi khuyến khích người nghèo phải bố thí? Cái này có vẻ giống như nghịch lý. Nhưng mà các vị nghe qua câu chuyện tôi nói, các vị sẽ cảm thấy rằng điều này hợp lý hơn. Trong thánh đệ tử của Đức Phật có một vị đó là Tu Bồ Đề. Thật ra mà nói, khi mà trên con đường đi khất thực đó, Tu Bồ Đề gặp một cái bà già rất nghèo, và quán chiếu biết rằng là bà này nhiều đời thiếu phước báu. Cho nên Tu Bồ Đề đi thẳng ngay đến để mà xin bà bố thí. Thì khi mà Tu Bồ Đề đến gặp bà già nghèo bố thí, bà chả có cái gì bố thí hết á. Thì bà lúc đó bà quay qua bà nói: ông ơi, tôi nghèo muốn chết rồi, cơm tôi không có ăn, kêu tôi bố thí cúng dường ông, tôi lấy gì cúng dường. Lúc đó ngài mới nói rằng á: tôi biết bà nghèo, bà không có cái gì để bố thí, nhưng mà bà sẽ có tấm lòng và bà sẽ làm được điều này. Bà hãy bán cái nghèo bà cho tôi. Thì lúc đó cái bà này bấm nói rằng á: nghèo mà ai mà mua không? Ta sợ nghèo muốn chết mà còn mua nữa, cho tôi cho liền nữa chứ đừng nói bán. Nếu mà ông nhận được thì tôi cho cái nghèo cho ông. Thì lúc đó Tu Bồ Đề mới nói: thật ra đó thì bà hãy bán cái nghèo này cho tôi. Bà nói: tôi làm sao bán được? Thì lúc đó ngài Tu Bồ Đề mới lấy cái bát ra: bà hãy đi xuống cái giếng nước trong nợ, bà hãy bằng cả một tấm lòng thành kính đối với các bậc thánh, bà hãy chú nguyện vào đây, bà nói rằng do nhiều đời nhiều kiếp con không làm việc bố thí, không san sẻ với người nghèo, cho nên kiếp đời này sinh ra con mới nghèo khổ như vậy. Con mong rằng bằng cả tấm lòng này, trong một bát nước này có được, con sẽ đem công sức này lên đem dâng cúng dường cho một bậc thánh. Thì ở đây khi bà nghe lời ngài Tu Bồ Đề nói có cái cảm giác hữu lý, cho nên bà mới làm điều đó. Và sau khi cầm bát nước, ngài Tu Bồ Đề mới chú nguyện. Như vậy thì bây giờ cái hành động này bằng một bậc thánh có trí tuệ thấy rất rõ một nhân tố dẫn đến nghèo khổ là do chúng ta không có phước báo. Mà thường thường kêu người nghèo bố thí là cái điều này nghịch lý, nhưng đúng ra người nghèo cần phải làm điều đó. Làm có được có thể là bằng cái công sức của mình, thay vì có thể bố thí nội tài không được là bố thí ngoại tài. Gọi là ngoại tài không được thì nội tài. Ví dụ bây giờ mình thấy một người già qua đường không được, mình có thể giúp người già đó đi qua. Hoặc là mình thấy một ai chiếc xe mắc kẹt trên đoạn đường, mình có thể bước xuống để mình đẩy phụ họ. Cái đó gọi là nội tài, tức là đem sức lực này ra để bố thí, cái đó gọi là nội tài. Chúng ta không có việc cúng dường, khả năng cúng dường tam bảo, chúng ta đi đến chùa rửa chén, lặt rau, cầm chổi quét chùa, đó là một cái cách bố thí. Bố thí đó gọi là nội tài, đem sức lực này ra để công quả, để giúp cho chùa sạch sẽ, để cho người khác đến về dự tu học được trang nghiêm thanh tịnh sạch sẽ gì đó. Thì tất cả những hành động đó gọi là chúng ta đang bán nghèo. Người nghèo phải giác ngộ rất rõ về điều đó. Và hơn nữa là đa phần người nghèo tâm lại ích kỷ. Chúng ta thấy có nghịch lý không? Nhưng mà đó là một sự thật. Người nghèo tâm rất ích kỷ, bao giờ giác ngộ được mới hết ích kỷ. Cho nên có những chuyến đi bố thí, làm từ thiện, đi phát rồi những người nghèo họ gian lận trong cái hành động đó. Thì những Phật tử trong đoàn họ càm ràm tôi. Họ nói nghèo mà còn ăn gian nữa, đem đến bố thí cho họ, còn ăn gian, ăn lận, còn lừa gạt vân vân, họ bực lên. Lúc đó ngay lúc đó tôi mới nói này, họ vậy họ mới nghèo. Cho nên mình biết rằng người nghèo nghiệp này rất nặng, phải mở lòng đại bi để cảm thông họ. Những người có ăn có để họ lại không bị cái chuyện này, bởi vì họ bị nghiệp này họ mới nghèo mà. Cho nên khi trong hoàn cảnh đó, họ vẫn còn những hạt giống này trong lòng để biểu hiện ra các hành động. Khi có là họ có hành động ngay. Cho nên cần phải giải thích cho những người hoàn cảnh khó khổ tại sao họ lại như vậy. Giống như bà Thanh Đề, một Kiền Liên mà mang bát cơm xuống dưới, ăn rồi sợ kẻ khác thấy là kẻ khác tranh giành ấy, tự tay này che và tay nọ ăn, nhưng cuối cùng ăn có được đâu. Tức là cái nghiệp ích kỷ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy trên nguyên tắc cuộc đời, người giàu tự nhiên lại rất rộng lượng. Chúng ta thấy lạ. Đó là vấn đề nghiệp cảm của mọi con người. Một con người sống hào phóng, sống rộng lượng, người giàu rộng lượng với chúng sinh nhưng mà lại ích kỷ bản thân mình. Đa phần tiết kiệm cho mình mà sống với người khác. Người nghèo đa phần là ích kỷ người ngoài nhưng sống phung phí cho bản thân mình. Đây là nghiệp cảm. Xin lỗi, tôi không phải nói những ai trong trường hợp đó, nhưng nguyên tắc của quy trình về tâm lý và nhân quả, tôi nói để chúng ta hiểu luôn. Một đứa con của chúng ta không làm ra tiền, nhưng đa phần những đứa đó là rất là phung phí. Những cái đứa làm ra tiền có cuộc sống được thì những đứa đó lại tiết kiệm, nhưng mà lại làm nhiều điều tốt. Vậy thì chúng ta thấy cái gì? Nghiệp chướng che đậy để ràng buộc con người để có cái tâm tánh đó. Ai ở trên đời này muốn mình trở thành người xấu? Không ai muốn hết đó. Nhưng mà nghiệp che đậy rồi, chúng ta không biết hành động đó, suy nghĩ đó, nói năng như vậy là xấu. Không biết được, biết người ta sửa rồi. Vì vậy, cái sự giúp người khác sửa là người phải có trí tuệ, phải có đạo đức, phải có lương tâm. Vì vậy, khi hành động tu hành, có những người nói rằng đi bố thí cúng chùa là ngu. Cái chuyện đó có những người nói như thế. Mà đa phần là những người mà cái cuộc sống khó khổ thì họ hay chỉ trích cái điều đó. Họ nói làm ăn đồng tiền rất cực khổ, mắc gì phải đi làm như thế. Thậm chí có những người dùng những cái từ ngữ nó nặng lời hơn nè. Đi gì đó, làm có tiền cúng cho mấy thầy chùa ở không ăn thế. Dùng những câu rất là nặng lời. Thật ra mà nói, để có cuộc sống để ăn, không làm thầy tu đâu. Một số người lợi dụng cái danh nghĩa thầy tu, chuyện đó tôi không nói. Nhưng đúng nghĩa của người đi tu mà để nó cuộc đời mà muốn tìm chén cơm manh áo là tìm mượn tụ để ăn, thì không bao giờ ai đi làm nhà tu. Ở ngoài có khổ đau cách mấy vẫn hưởng thụ trăm ngàn thứ, ngu ngốc gì đi làm thầy tu để hưởng thụ cái quái gì. Cho nên các vị đừng có suy nghĩ một cách vớ vẩn. Nếu đúng nghĩa tâm nguyện của người tu, không phải bước vào đây để kiếm chén cơm manh áo. Cho nên có những người nói thầy chùa sướng quá, ngồi ở không người ta cúng ăn. Tôi nói sướng quá đi vô đây. Ở đây tôi cúng cho ăn. Tôi nói thẳng là như vậy. Thật ra mà nói, một người thầy tu đúng nghĩa hay là người có tâm nguyện tu hành, không ai bao giờ để ý chén cơm manh áo đâu. Tôi nói thật với các vị như vậy. Chén cơm manh áo là cái gì? Trong cuộc đời này cách nào cũng có thể có cơm có áo ăn cả. Không ai ngu ngốc để đi làm thầy tu để kiếm cơm áo ăn. Mà thầy tu là chỉ vì cái gì? Vì tâm nguyện gì đó, vì lý tưởng gì đó. Phải sống thiệt thòi cho riêng mình mà để phụng sự cho cái chung. Nếu điều đó ngu vậy Đức Phật Thích Ca ngu à? Đức Phật Thích Ca muốn ăn hưởng ra cả kinh thành sống ăn, để đi làm thầy tu để ôm bát đi ăn à? Đâu có là như vậy. Cho nên chúng ta không hiểu, đừng nói bừa, đừng dựa vào một vài người lợi dụng hình thức tu sĩ để làm gì đó. Chúng ta đừng lấy cái đó cho là đạo Phật. Trong một tổ chức đông người cái nào cũng có, nhưng mà chúng ta không phải lấy cái đó để chúng ta cho đạo Phật như vậy và cho thầy tu là như vậy. Và thật ra cúng hay không đó là việc của các vị, không ai khuyến khích. Tôi không bao giờ khuyến khích người khác cúng dường. Các vị nên nhớ kỹ, các bài giảng của tôi có bao giờ tôi nói điều đó không? Bởi vì sao vậy? Cái việc đó cần thiết gì tôi nói? Nếu làm là vì lợi ích cho mọi người, tự nghĩ mà làm. Cái đây không khéo mình nói ra, người ta nghĩ rằng giống như mình chiêu dụ, Cho nên dứt khoát không bao giờ tôi nói điều đó. Tại vì ở đây tôi chỉ nói rằng khi một trường hợp nào nói là vì lợi ích cho người đó. Cho nên á, các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng ra để làm gì đó, tôi đã phân tích tương đối là rõ ràng ở trong đó. Vì vậy người Phật tử hiểu đúng Phật pháp, chúng ta có cái cách để giúp những người tà kiến hiểu đúng hơn và giúp cho người khác được thay đổi những quan niệm sai lầm, bớt đi nghiệp chướng hơn chứ không có gì cả. Và trong trở lại cái bài này, cái bài để dành sữa này là một cái cách thức để cho giúp đỡ cho chúng ta để nhận thấy rằng là khi xét thấy hoàn cảnh của mình không thay đổi được và cuộc đời của mình sao không có tốt hơn được, đừng bao giờ trách trời, trách đất hay trách xã hội, mà hãy trách chính mình. Nên nha, như vậy đời này ai không muốn mình giàu, ai không muốn mình đẹp, ai không muốn mình hạnh phúc, ai không muốn mình con ngoan trò giỏi, ai không muốn mình sang trọng. Nhưng mà đâu phải do muốn mà được. Nếu do muốn mà được cả trần gian này ai khổ đau. Muốn là việc của chúng ta, còn được hay không là tùy phước báo và nghiệp lực của mỗi người. Vì vậy khi chúng ta có ước vọng đó mà chúng ta không thành thì hãy nghĩ cách để làm cho chúng ta có thể thành. Cái này các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng là tầm quan trọng của phước đức. Tôi đã chia sẻ một cách rất là chi tiết ở trong đó cho các vị. Đây là những giải pháp mà theo quy trình của nhân quả như thật như vậy thôi. Không thần thánh nào, thượng đế nào, đức Phật nào can thiệp được vào sự hạnh phúc khổ vui của các vị. Đừng bao giờ có quan niệm đó. Tất cả mọi cái gì chúng ta có được hôm nay đều là những oan trái, nghiệp báo, nhân duyên, phước báo từ một đến nhiều đời. Nguyên tắc nó là như vậy. Và khi chúng ta có ước muốn nào đó thì hãy nhìn vào lời dạy của Đức Phật về quy luật nhân quả, tự cải thiện để làm cho mình thích nghi, để mình đi theo con đường đó. Vì vậy khi các vị hiểu được Phật pháp, các vị thấy rằng nhân nào quả đó, thấy thân phận của mình không bằng người, đừng ganh tị. Thường thường cái người mà không bằng người hay có ganh tị và ác tâm, thậm chí hay có cái tâm là phá hoại người ta để cho đỡ lòng ganh tị và tức. Đây là những cái làm mà thiếu trí tuệ. Phải nói là như vậy. Tự hại mình, hại người đồng nghĩa với hại mình. Ghê gớm lắm. Nếu mà người này biết rằng là mình không bằng người ta, không bằng về sắc lực, không bằng về tiền tài, không bằng về danh phận, thì phải tôn trọng người ta và biết rằng phước báo mình kém hơn, cho nên phải tìm cách làm phước báo nào để cho mình được nâng lên. Chứ không phải tìm nghĩ cách phá đám người ta để nâng mình lên. Đời không bao giờ có chuyện đó. Cho nên câu dân gian người ta từng nói là trời không cho, cho hùm leo dây là chỗ này. Cho nên cái người tu tập của mình khi kém hơn người đừng ganh tị, mà hãy tôn trọng người và cho rằng là phước báo mình chưa đủ, và tìm cách gì đó để nâng phước báo mình lên. Và tùy hỷ với hạnh phúc của người cũng là những phước báo. Phước báo đó Đức Phật gọi là tùy hỷ, tức là vui theo cái hành động vui của người, cái có được của người. Cho nên khi các vị tu tập theo Phật, các vị thấy giống như nghịch lý vậy đó. Tức là không chiều theo những cái bản năng quen của các vị, mà dường như trong cái lời Đức Phật dạy cái gì cũng đi ngược lại với cuộc đời, với chúng ta, thói quen chúng ta hết á. Cho nên chúng ta thấy rằng theo Phật chúng ta thiệt thòi. Sự thật ra không có cái gì là thiệt thòi cả. Cái giá phải trả mọi thứ đều là như nhau. Đừng có nói là thiệt thòi. Nhưng mà vì cái đó nó không chiều chuộng theo thói quen của chúng ta. Thay vì chúng ta ăn cho đã, cái trong lời Đức Phật dạy, ăn nhiều cái nó dậy, ăn sát sinh cái dậy dậy, cái đó đi ngược lại sở thích của chúng ta. Chúng ta muốn hưởng thụ dục lạc cuộc đời cho đã, nhưng Đức Phật nói là quả báo của tà dâm vân vân nó sẽ vậy vậy. Tức là chúng ta thấy là vô đây chúng ta thấy bị ràng buộc, bị thiệt thòi thế. Nhưng mà cái việc mà các vị không có lỗi, các vị không có vi phạm đạo đức, các vị cứ làm. Nhưng các vị phải thấy rằng tất cả các việc nó đều có cái giá phải trả của nó. Đức Phật chỉ cảnh báo cho chúng ta như vậy thôi. Như vậy khi học Phật rồi chúng ta hiểu rất rõ, và chúng ta tự biết làm cái cách để thay đổi chính mình. Các vị chưa đủ cái khả năng để tu tập, để giải thoát, để giác ngộ, để thành Phật, để về cực lạc gì đó, thì cái đó chưa có. Nhưng các vị hãy làm sao khôn ngoan nhất là hãy tu tập để có được hạnh phúc tương đối của đời này và đời sau. Tức là hạnh phúc tương đối của cuộc đời thôi. Cuộc đời này là không tuyệt đối được, nhưng mà trên nguyên tắc là hạnh phúc tương đối giữa cuộc đời có được. Làm sao chúng ta chưa giải thoát nhưng mà tái sinh trong một đến nhiều đời đừng khổ đau. Ví dụ như trong cái câu chuyện này, nếu không muốn nghèo khổ ở kiếp này và kiếp sau, thật ra trên nguyên tắc sống phải chia sẻ theo cái gì có được của chúng ta, và chia sẻ theo một sự khôn ngoan nhất và tùy thì những người hơn mình nhất, thì tự nhiên cái hạnh phúc trong đời này đời sau mình tự có. Mình tùy hỷ là mình đã tự hạnh phúc với chính mình rồi. Tại vì mình ganh tị người sướng hay khổ? Khổ lắm chứ, ganh tị người ta chịu đời gì nổi. Mình ganh tị người ta không ốm nhưng mà mình ốm á. Có phải không? Mình ganh tị người ta giàu đôi khi người ta còn giàu hơn nữa mà mình nghèo xuống á. Mình rất là mệt mỏi. Mà thậm chí á, mình tùy hỷ người ta, mình mượn tiền người ta còn cho, ganh tị quá mốt mượn tiền tao không cho luôn. Thế vậy đó, ở đây là cái nguyên tắc, nó là quy luật. Thành ra vậy, hãy tập sống cho mình cởi mở. Bởi vì mình ganh tị không làm được điều gì mà làm khổ mình. Nhưng mà cái nghiệp con người đó buộc lòng phải ganh tị, buộc lòng phải nói xấu, buộc lòng phải nhiều chuyện. Không ai xúi cho nó tự nó vậy á, nó ngứa cái miệng nó vậy á. Nghiệp nó đẩy. Cho nên các vị thấy rằng á, nghiệp nó thúc đẩy con người ghê gớm lắm. Mà không khéo để suy tư, để nghiền ngẫm, để thế này thế khác á, thì thật ra chúng ta sẽ trả giá rất đắt cho những cái này. Cho nên nhờ tu tập, chúng ta chuẩn bị phát ra một hành động mà chúng ta biết sai lầm, chúng ta nhận ra được từ tâm lại. Người có chánh niệm, người có tu học biết rằng à, mình nói ra điều này là không tốt. Người có tu tập biết ra à, mình làm điều này là không tốt, và mình tự hạn chế mức độ đó. Nhờ chúng ta có tu tập, chúng ta đã mới làm được điều đó. Còn đa phần người không có tu tập, tới chừng nào đụng chuyện mà vỡ lẽ ra hoặc hư hại đó, thì lúc đó mới nhận ra là à, thì ra chuyện này không tốt. Tức là tới đụng chuyện rồi mới nói là à, không tốt. Còn cái người mà có tu học á, thì đã biết rằng là làm chuyện này nó phải đến đó. Cái này nó cũng giống như là giữa cha mẹ và con cái vậy. Con chúng ta nó còn nhỏ dại, nó chưa có kinh nghiệm, nó làm chuyện gì đó mình ngăn á, nó nói ba má ràng buộc ngăn, tỷ lớn này kia kia đó, tới đụng chuyện rồi ba má nói đúng rồi. Nó vậy đó. Giữa trí tuệ hiểu biết của những người lớn và những đứa nhỏ, nó có một cái khoảng cách rất xa. Nhưng có những đứa nó đụng chuyện, nó kinh nghiệm rồi nó mới hiểu rằng là cha mẹ nói đúng. Còn có những người hiểu biết được á, thì cha mẹ nói nó hiểu được và nó nghe từ ban đầu. Thì cái này, cái việc đó tùy mỗi người. Giá phải trả của mọi thứ nó đều có một cái cách theo quy tắc của nó. Vì vậy khi chúng ta học kinh của Phật, chúng ta nghe Đức Phật dạy bố thí này kia kia nào, đừng nghĩ đó là một chuyện ngu. Làm hay không đó là quy chuyện của chúng ta. Nhưng ban tặng cho người chính là ban tặng cho mình. Điều đó đều đương nhiên vậy thôi. Chứ không phải là đừng nghĩ rằng là cho họ, họ ăn là mất rồi. Đúng là mất rồi đó. Nhưng mà trên quy luật của cuộc đời, một hạt gạo các vị cho một con kiến ăn cũng không bao giờ mất. Không phải con kiến đó mai này nó tha hạt gạo khác nó trả cho chúng ta. Không có cái chuyện đó. Nhưng mà trên nguyên tắc có cái giá phải trả trong cái mối tư quan trùng trùng duyên khởi, mà chúng ta không thể nào lý giải được điều này. Chúng ta giúp một con người này, người này phản bội ta, nhưng không hẳn là nó phản bội ta rồi ta chết. Chúng ta sẽ có những người khác giúp đỡ lại chúng ta trong cái vô vàn cuộc sống. Và không phải là chúng ta có cơ hội chúng ta trả ơn lại người đó đâu, nhưng mà chúng ta sẽ làm với người khác. Trong cuộc đời nó là như vậy. Ơn chúng ta dành cho người đó là cái tình, là đạo lý. Nhưng nguyên tắc có những người không cần chúng ta trả ơn, chúng ta không có dịp để trả ơn. Nhưng mà nếu chúng ta hành động một hành động tốt đó đối với một người khác, thì đó là một cái quá trình của duyên sinh tác động qua lại sự tồn tại của cuộc sống. Nó là như thế. Cho nên khi hành động một hành động tốt, các vị cứ làm, các vị cứ thoải mái, các vị đừng bận tâm. Đừng có cho ai là ăn gồi quẹt mỏi như gà hết á. Chúng ta đừng có bận tâm tới điều đó. Giúp một người nhớ ơn thì tốt, không nhớ ơn chả sao. Trong cuộc đời thâm thâm dịu dịu, muôn vạn dặm cuộc đời rồi, sẽ có lý do để chúng ta phải trả giá. Không có cách nào khác trên cuộc đời. Cho nên tôi đã từng nói với các vị rất là nhiều câu chuyện á. Trong đó có câu chuyện mà lý sữa, tôi từng nói các vị có nghe này chưa? Mà có nghe rồi khỏi kể nữa, qua câu chuyện mới. Đây là một câu chuyện mà rất thâm thúy. Tức là cái một chàng sinh viên này, kể tóm tắt thôi. Cái chàng này là một chàng sinh viên ngành y khoa, nhưng mà vì học cho nên là không có đủ tiền, cho nên phải đi bán báo. Thì mỗi buổi sáng anh ta đi bỏ báo ở các nhà đó. Thì có một buổi sáng đó anh ta đói quá, thì đến một cái ngôi nhà, thì có một cô gái mở cửa ra để lấy báo thôi. Thì ngôi nhà này là có một cái vợ chồng già thôi. Thì hôm nay lại tình cờ gặp một cô gái. Đúng ra thì đến đó anh ta dự định là muốn xin một cái gì đó, nhưng mà khi gặp cô gái anh ta mắc cỡ, tức là giống như tuổi đồng trang lứa nó ngại, mình nam như chi chí xin phụ nữ, cho nên chính vì chỗ đó anh ta ngại ngần ngại. Thì cô gái mới nói là anh cần gì, thì lúc đó anh nói là tôi đói quá, tôi xin một ly nước. Nhưng mà cô này không mang ly nước mà ra mang cho anh một ly sữa rất là to. Thì anh ta rất là ngại ngùng khi nhận ly sữa này. Thì cô gái mới dặn rằng là mẹ dặn là trong cuộc đời giúp được gì ai là cứ bằng lòng thương yêu cứ giúp. Cho nên ở đây tôi làm theo lời mẹ dặn, và việc này anh đừng ngại, tôi rất thoải mái thì không có gì. Thì anh bán báo này, anh uống xong ly sữa, anh cảm ơn cô và anh ra đi. Chuyện nó như vậy nó kéo dài cho tới mấy chục năm sau. Thì gia đình của cô này á, thì sau khi ba mẹ qua đời thì cô này lớn lên sống trong một ngôi nhà, rồi sau đó cũng có những sự khó khăn của nó khi quá trình bệnh tật. Thì khi cô ta bị một cái chứng bệnh mà ở nơi quê hương của cô không thể chữa trị được, cho nên phải đem lên thành phố. Khi lên thành phố rồi thì khi bác sĩ hội chẩn và đưa ra cái giá tiền, mà cô ta cầm cái giá tiền trong đó là không thể nào có đủ khả năng để chi trả. Và dường như là cô ta sắp quay về quê để chấp nhận cái số phận đó. Thì trong cái buổi hội chẩn cuối cùng tại bệnh viện đó, thì có một vị trưởng khoa bác sĩ. Thì vị trưởng khoa bác sĩ này khi nhìn cái tên, tuổi, địa chỉ và tất cả mọi thứ, ông ta nhớ ra là đây là cái địa chỉ mà cái ngôi nhà năm xưa. Và ông ta mới tò mò. Và khi ông ta thấy cái địa chỉ của ngôi nhà này, và mọi người nói rằng là cô ta không có khả năng để chi trả cho cái ca phẫu thuật này, và bác sĩ nói rằng tất cả các vị hãy làm bằng tận lương tâm, phải cứu được cô này cho hết bệnh, và bao nhiêu tiền đó là sự chi trả của tôi. Thì mọi người ngỡ ngàng không biết gì cả, tại sao vị bác sĩ này quan tâm và hết lòng vì cái chuyện như vậy. Thì khi các vị biết cái việc đó rồi, mọi thứ nó cũng xảy ra. Thì cái cô này cổ, khi cổ lành bệnh rồi đó, thì cổ không có dám nhìn cái hóa đơn. Cái ngày cổ xuất viện thì ở trên kia ta đem hóa đơn xuống, bởi vì cổ nghĩ rằng cả tài sản của cổ bán mà cũng chưa chắc gì trả được cái số tiền này. Cho nên cổ nghĩ rằng bây giờ bất đắc dĩ phải làm, mà làm như vậy thì làm sao. Thì cổ không dám nhìn bằng một cái sự rất là xúc động. Nhưng rồi cuối cùng cổ phải cũng từ từ để nhìn cái hóa đơn từ trên xuống dưới, với một số tiền rất là khủng. Nhưng rồi cuối cùng ở dưới có một cái câu là số tiền này cô đã được thanh toán bằng một ly sữa. Như vậy thì ở đây các vị thấy cái hành động mà lúc mà cô này làm á, cô này có nghĩ mấy chục năm sau để được trả không? Nó không có. Nhưng mà chính cái không có đó là quy luật. Nhưng trên nguyên tắc là cuộc đời có thể không vì bác sĩ đó, thì cũng có một lý do khác để cô cũng có thể được tồn tại bằng một cái cách, nếu theo phước báo của cô. Đó là một câu chuyện thật mà tại ở nước Mỹ chứ không phải là ở Việt Nam. Cho nên là khi chúng ta đọc những cái này, chúng ta mới thấy cái bài học thực để chúng ta lý giải được những điều Phật dạy. Và cuộc đời này sống tốt, không có ngu đâu. Người ta thấy giống như ngu vậy đó, nhưng mà không có. Rồi chúng ta sẽ thấy cuộc đời mọi thứ nó cũng đều đi theo nguyên tắc của nó. Nếu cả đời này chúng ta làm tốt mà chưa có cơ hội, thì đó cũng là một nhân tố cho chúng ta tiếp tục nữa. Bởi vì tiến trình tái sinh của con người 80 năm trong cuộc đời chỉ là một hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận mà thôi. Không có sự khởi đầu và kết thúc đơn giản như vậy. Nếu cuộc đời này một lần sanh ra và chết đi, không có không có dính dắt gì đến mọi thứ là mất hẳn, thì thật ra cuộc đời này cầm dao đi ăn cướp sướng hơn chứ tu học để làm gì. Tôi nói thẳng là như vậy. Nếu trên cuộc đời này không có lý do để liên hệ với những cái quá khứ và tiếp tục ở tương lai, thì đạo đức để làm gì, tu hành làm gì, nhân nghĩa làm gì, làm tốt để làm gì, lương thiện làm gì? Chúng ta sống nè đầu cởi cổ, sống làm sao mạnh được yếu thua, sống làm sao thoải mái, đời chết hết rồi, mắc gì bận tâm mấy điều đó. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Và thật ra bằng con mắt phàm phu tục tử, làm sao chúng ta có thể chứng kiến và hiểu được những điều như vậy? Nhờ con mắt của Phật, nhờ những bậc tuệ giác, nhờ những bậc đắc đạo mới thấy được những điều này để dạy chúng ta. Cũng giống như với cái khả năng của chúng ta làm gì hiểu được cái quy luật của các cái định luật này, định luật nọ. Định luật đẩy của nước Archimedes, hay là định luật hấp dẫn của Newton, hay là mọi thứ phải nhờ những nhà bác học, khoa học đó cho chúng ta về điều đó chứ. Vậy thì tất cả mọi thứ đạo đức ở trong cuộc đời làm sao chúng ta hiểu nếu không có những người như Đức Phật? Vì vậy tôi chỉ nói một cách ngắn gọn trong cái ý nghĩa của bài này, để các vị hiểu được rồi thì chúng ta sẽ có cái quan niệm và cách sống tốt hơn. Chỉ có Đức Phật mới dạy chúng ta về chân lý. Đặc biệt là như vậy, tôi nói muôn đời từng biến đạo Phật trở thành tôn giáo hay là quan niệm về tôn giáo sai lầm. Sai lầm 100%. Tôn giáo không có giá trị thực với cuộc đời. Nên nhớ là như vậy. Trong một dịp khác tôi trình bày về ý nghĩa về tôn giáo, thì tôi sẽ chia sẻ với các vị sâu hơn về điều này. Chúng ta qua một câu chuyện thứ ba. Cái câu chuyện thứ ba là câu chuyện khoanh tay chịu đòn. Thuở xưa có anh ngốc xoái đầu, ngày nọ có người thấy đầu anh không có tóc, bèn dùng trái lê đánh lên. Cái là trọc trọc giống như tôi vậy. Đầu anh bị đánh nhiều lần, máu ra lên lá. Tuy bị đánh, anh ngốc vẫn đứng im lặng, chịu đòn, không kháng cự, không trốn tránh. Bấy giờ có người thấy thế, trong lòng bất nhẫn, liền bảo anh rằng: vì sao anh cứ đứng trơ ra mà chịu đánh? Nếu không đánh lại thì nên tránh đi mới phải. Kìa xem, đầu anh đầy cả máu, không sợ đau à? Anh ngốc đáp rằng: ôi, người ngu này nó rất sắc láo, nó không hiểu gì cả. Vì thấy đầu ta không tóc, nó tưởng là viên đá xinh xắn, mới tùy tiện dùng trái lê đánh lên. Không biết đó là đầu của ta, nó đánh ta đến nổi máu ra lên láng. Ông ơi, đối với hạng người vô tri thức ấy, ta chẳng biết tính làm sao được. Người kia nghe rồi rất giận, liền trách mắng anh ngốc rằng: anh thật là đáng thương, người ta đánh đến nỗi đầu bị thương, máu ra giường ấy mà vẫn đứng chân không lay động, như thế chẳng phải là ngu chứ là gì. Thì câu chuyện này được tỉ dụ, có một số ít các thầy tỳ kheo không thể chân thật giữ giới tu định học tuệ, chỉ gò ép nguy nghi bên ngoài để mong được người cúng dường cung kính, kết quả tự mình chịu khổ vô cùng. Bằng tu hành thế này và người ngốc kia đều là hạng ngu si cả. Thì ở trên đây chúng ta học được cái bài này, câu chuyện này từ bài gì? Từ cái ý nghĩa này chúng ta sẽ hiểu được rằng là cái anh mà khoanh tay mà chịu người khác đánh kiểu đó đó, anh đã khôn hay ngu? Ngu. Trên đời này có ai làm chuyện đó không? Mà mình ngu mà mình nói người khác ngu. Đây là cái điều mà chúng ta thấy Đức Phật dạy trong kinh điển. Ý này á được thí dụ như thế, nhưng tôi hiểu cái bài này theo một cái nghĩa khác hơn nữa. Cái nghĩa khác hơn nữa là có nghĩa là có những người quan niệm Phật giáo là hiền từ, nhu nhược và thụ động. Đây là điều chúng ta phải để ý. Cứ nghĩ rằng một người tu hay là một người Phật tử thì phải chịu đựng hết tất cả mọi thứ, cho dù là quan trái, cho dù là những cái quá đáng. Ví dụ cho một việc xảy ra, cái chúng ta nói tu là phải nhẫn đi, tức là bắt người ta, ép người ta để chịu đựng về khổ đau đó. Hay là bị vu cáo, bị hàm quan, nó thôi tu phải chịu đựng cái đó đi, quan ức không cần bày tỏ. Đây là một dạng suy nghĩ sai lầm trong quan điểm Phật giáo. Các vị nên nhớ, không phải người tu hay là tu hành có quan niệm là ai muốn làm gì làm. Chúng ta có suy nghĩ, ví dụ thầy tu chẳng hạn, chúng ta có suy nghĩ là vậy nè: tu phải hiền, hiền là vậy nè, ai nói gì cũng A Di Đà Phật. ai đập đầu cũng A Di Đà Phật, lớn cào chùa cũng A Di Đà Phật, lại đốt nhà cũng A Di Đà Phật, chết luôn đi ông nội. Tu hành gì kỳ vậy? Chúng ta có quan niệm tu là phải vậy á, ai nói gì mà mừ mực. Và chúng ta quan niệm vậy mới là tu hiền. Cho nên chúng ta suy nghĩ hiền là vậy nè, ai muốn làm gì cũng được, ai làm nhậm mượn mượn đánh cũng được nữa, này kia kêu nó chửi mắng được, hà hiếp được, kệ đó, chịu đựng tất cả những cái đó, nó không dám phản ứng, không dám nói, không dám gì trên, cái đó mới gọi là hiền. Các vị sai rồi, cái này tôi đã giảng trong cái bài ở hiền gặp lành, tôi mới nói cái đó là dạng khờ khạo ngu ngốc yếu đuối gì đó chứ không phải là hiền. Hiền gì kỳ cục vậy? Cái hiền trong quan niệm của đạo Phật không phải là một cái cách thụ động chịu đựng cho những kẻ khác làm bậy làm bạ, hà hiếp chúng ta bằng mọi thứ như vậy. Cái hiền trong đạo Phật, Đức Phật dạy gọi là hiền trí. Hiền không phải là thụ động, cái gì phải thì thôi, đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma là mặc áo giấy. Chứ tại sao mà hiền bằng cái cách đó? Hiền ai muốn cào chùa cũng được, ai muốn đập đầu cũng được, ai muốn chửi bới thì chửi bới, đúng không? Ai muốn làm gì làm, không phải là như vậy. Chúng ta sai rồi. Người hiền đúng nghĩa trên cuộc đời là nó phải như vậy nè. Đúng ra tao phải đập vô mặt mày đó. Nhưng mà vì lương tâm nè, đạo đức nè, tao không cho phép và không nỡ để tao đập vô mặt mày à, thì tao chính vì vậy tao không làm. Thì cái đó gọi là hiền đó. Tao đủ sức tao lừa đảo mày nè, mày ngu ngốc, mày khờ khạo, mày thế này thế kia quá, tao đủ sức lường gạt mày đó. Nhưng mà lương tâm, đạo đức hay là Phật tử nè, tao biết giữ giới nè, tao biết thương yêu người khác, bố thí không hết, mắc gì tao lừa đảo mày nè. Tao làm được mà tao không làm, cái đó mới gọi là hiền đó. Còn cái người không đủ sức để đáp lại, không có đủ sức để làm gì chân, làm gì cũng chịu đựng, bảo vệ mình không được, nó muốn gì bảo vệ ai, cái cách đó gọi là hiền là hiền cái gì? Cái đó là nhu nhược, khờ khạo, ngu ngốc chứ sao gọi là hiền? Rồi chúng ta nghĩ rằng ông thầy tu cũng phải làm giống như kẻ khờ khạo, ngu ngốc, nhu nhược, vậy là thầy tu. Không phải vậy. Cho nên những điều mà tôi bức xúc tôi nói ra, cái đó ông thầy tiếng dữ quá. Nhiều khi tôi muốn hỏi các vị tôi giữ chỗ nào. Tôi giữ tôi lừa đảo ai, tôi ăn cướp giật ai, tôi hãm hại ai, cái gì đó các vị mới nói tôi giữ chứ. Cho nên nhiều khi có những cái các vị nói vậy là cũng quan ứng cho tôi lắm á. Rồi đây là những vấn đề mà tôi nói ra cho các vị thấy, để các vị thấy rằng là không phải là người Phật tử ai muốn làm gì làm. Rồi chúng ta cứ nói là nhẫn nhục đi, hiền thiện này kia kia nọ, không có như vậy. Các vị là như vậy làm sao giữ gìn được gia đình? Các vị như vậy làm sao giữ gìn được sự nghiệp? Các vị như vậy làm sao bảo vệ được chùa chiền và Phật pháp? Các vị nghĩ một quan niệm hiền như vậy các vị bảo vệ được Phật pháp sao? Các vị hiền như vậy các vị giữ được một gia đình hạnh phúc sao? Sao tiếp nhận đạo Phật gì kỳ cục như vậy? Thậm chí bên cạnh đó có câu quan ứng không cần bày tỏ, cái câu này trong 10 điều tâm niệm của chùa có viết đúng không? Câu cuối cùng là quan ứng không cần bày tỏ là hèn nhát mà trả thù thì quán đối kéo dài, đúng không? Rất rõ. Rồi cái đụng ai cũng vậy, ta chịu đựng khổ đau sắp đi tù, cái thôi quan ứng không cần bày tỏ, gán ở tù đi con. Có phải vậy không? Các vị tiếp nhận đạo Phật như vậy không đúng. Các vị hiểu cái câu đó là sai. Các vị nhớ kỹ rằng 10 điều tâm niệm trong Luận Bảo Dương Tam Muội, cái câu cuối cùng đó là dạy cho hàng Bồ Tát chứ không phải dạy cho chúng ta. Bồ Tát có cái nguyện độ sanh nhẫn nhục ba la mật thì phải như vậy, giống như Quan Âm Thị Kính vậy đó. Nếu Quan Âm Thị Kính mà nói tôi là người nữ trong cái quan tình đó thì có thành Bồ Tát không? Không. Cho nên khi nguyện thành Bồ Tát hạnh ba la mật là nguyện cái cách để vượt qua chính mình. Vì vậy không cần đúng sai phải trái, nếu vượt qua được với chính mình thì là bờ bên kia, tức là ba la mật. Nếu không vượt qua được chính mình thì bờ bên đây phàm phu. Vậy thôi, không đúng sai phải trái. Cho nên các vị ứng dụng với một cái người bình thường như vậy, các vị tự giết mình chết bằng một cách oan ức, mà các vị không cam để chết như vậy, mà các vị chịu đựng chết bằng kiểu kỳ cục vậy. Vì vậy ở đây, bao giờ các vị nguyện hành Bồ Tát hạnh Ba La Mật mà hạnh nhẫn nhục Ba La Mật, thì các vị cứ sử dụng câu oan ức không cần bày tỏ. Còn trong khi các vị là một người Phật tử thọ năm giới và đời sống rất là thông thường như thế này, các vị lấy pháp Bồ Tát để ứng dụng cho mình, ứng dụng cái kiểu gì vậy? Các vị tự hại mình chứ ứng dụng cái gì? Cho nên không hiểu kinh Phật dạy như vậy đó, nhưng mà Phật dạy cho ai? Cứ các vị cứ lấy câu đó cứ áp đặt ai cũng dạy dạy vậy là chết hết trơn trọi rồi. Cho nên khi các vị học và hiểu theo Phật dạy đó, chúng ta mới thấy có những cái mà chịu quan tình, thật ra cái đó không có quan. Bồ Tát đang hành nhẫn nhục Ba La Mật thì vượt qua được cái điều đó thì thành công. Quan Bồ Tát là như vậy. Hay là cái câu chuyện của Bồ Tát Tu Đại Noa, bố thí bất nghịch ý, bố thí bất thành thê tử mọi thứ, rồi đến vợ con cũng bố thí nữa. Bố thí vợ còn hai đứa con, rồi một đứa nó nhảy xuống dưới ao, một đứa ôm chân cha, nó cha ơi đừng cho con này kia mọi thứ. Nhưng mà cuối cùng rồi Bồ Tát Tu Đại Noa vẫn bố thí luôn. Thì có người nói Bồ Tát gì ác vậy? Bố thí sao không lấy mình bố thí tất cả mọi thứ, rồi lấy con cái thì vợ con đồ cho hết. Chúng ta đọc câu chuyện đó, tôi đã có giảng trong cái bài giảng là vượt qua chính mình, tôi có nói rồi. Nhưng hôm nay sẵn có dịp tôi lặp lại điều đó trong một câu chuyện này một chút cho các vị nghe. Sự thật ra cái đó không có ác. Yêu thương vợ con đó là ái luyến của phàm phu, là chuyện tình cảm rất là đời. Điều hành Bồ Tát Đạo là đã nguyện, nếu vượt qua được ái tình ràng buộc của đời như vậy thì vượt qua đến bờ bên kia. Không vượt được thì làm một người cha tốt có đạo đức đi của cuộc đời. Vậy thôi. Không đúng sai phải trái ở chỗ này. Vượt qua được rào cản đó thì là Ba La Mật. Không vượt qua rào cản đó thì một phàm phu. Vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rất rõ ứng dụng lời Phật dạy là ứng dụng với ai. Tôi không nguyện làm Bồ Tát thì đừng đụng tới lông chân của tôi hay là con tôi vợ tôi. Đụng lên là chết với tôi. Hay là muốn đụng đến con tôi vợ tôi phải bước qua xác chết mày. Ví dụ vậy. Các bạn thấy không? Đó là đạo đức phàm phu bình thường. Không có đúng sai phải trái chỗ đó. Đời là vậy. Nhưng nguyện hành Bồ Tát Đạo đã nguyện là dầu đầu mắt tỉ não của bản thân mình cũng ban cho nữa, chứ đừng nói quốc thành thê tử vợ con gì cả. Thì tất cả cái này phải vượt qua được những cái ràng buộc ái tình luyến ái đó. Các vị hiểu điều này rất rõ chứ. Vì vậy trong kinh Phật, đừng lấy áp đặt một cách không đúng chỗ làm khổ cho người Phật tử. Khi người ta chưa có nguyện Bồ Tát mà bắt người ta làm những điều quan tình như thế là không được. Cho nên trắng đen phải trái là chuyện bình thường giữa cuộc đời. Phải hiểu rất rõ. Cho nên khi các vị học Phật, các vị phải biết người Phật tử, tôi thấy có một số người tiếp nhận Phật Pháp không đúng, cho nên trở thành thụ động tiêu cực và đôi khi càng tu càng khổ cho mình và gia đình. Đây là tôi đã từng thấy. Tôi không nỡ để nhìn thấy một người Phật tử ứng dụng một cách cố chấp bằng niềm tin mà lợt lạc như vậy. Và các vị tu hành như vậy được lợi ích gì? Không được lợi ích gì cả. Và làm cho người ta càng cảm thấy đạo Phật yếu đuối, lu mờ và không phát triển và kém văn minh nữa. Và những người học theo Phật thời gian thấy nó khác lạ quá, không nói tương tương là mai. Chưa tu mà thấy còn coi được, tu thời gian thấy không biết bà là ai, ông là ai. Nó là vậy đó, là tại chúng ta ứng dụng không đúng. Và chúng ta cố chấp trong việc ứng dụng bằng niềm tin mà mới dẫn đến tất cả những cái tệ hại đó. Lời Phật dạy không có tính tệ hại bậy bạ như vậy. Thì trong câu chuyện này tôi gợi gắm cho các vị một chút là câu chuyện thứ ba. Cái câu chuyện thứ tư, giả chết dối chồng. Thở xưa có anh chàng cưới người vợ rất đẹp nhưng tính tình không đứng đắn. Chàng thương yêu vợ vô cùng nhưng trái lại nàng chẳng yêu chàng. Vì thế mà nàng có nhân tình khác, thường có ý muốn bỏ chồng để kết duyên với người nàng thích. Thừa dịp chồng đi vắng, nàng tìm một bà già rồi kín đáo dặn rằng: sau khi tôi đi khỏi nhà, xin bà tìm thay một cô gái khác để vào đây. chồng tôi có trở về, bà cho chàng biết là tôi đã chết. Bà già làm y như lời nàng dặn. Khi trở về, người chồng thấy tin thật, rất buồn rầu đau đớn, kề bên thi hài khóc lóc rất lâu, rồi đem thi hài người con gái ấy hỏa táng, đem cho xương đựng trong cái đải, ngày đêm mang theo bên mình để kỷ niệm mảnh tình quá khứ. Còn vợ chàng lúc ấy đã kết duyên cầm sắc với tình nhân, nhưng trải qua nhiều ngày biết được tình nhân đã nhàm chán phụ rẫy nàng, lòng nàng lại tưởng nhớ đến người chồng cũ, bèn vội vã trở về thưa với chàng rằng: tôi là vợ chàng, nay đã trở về. Người chồng bảo: vợ tôi chết đã lâu, cô là ai đến đây mà dối là vợ tôi để làm gì? Mặc dù nàng biện bạch đôi ba phen yêu cầu chàng thừa nhận, nhưng chàng quyết tin chắc vợ chàng đã chết nên không nhận nàng là vợ. Chuyện này tỷ dụ, người đã bị thành kiến làm chủ rồi thì rất khó cải đổi, nhưng bọn ngoại đạo nghe lời ngụy tà, tâm sanh mê hoặc, chấp trước cho là chân thật, vĩnh viễn không thể quán cải hồi tâm, dù nghe giáo pháp chân chánh cũng không chịu tin tưởng thọ trì. Như vậy trong câu chuyện này cho chúng ta thấy điều gì? Câu chuyện kể về một cái người chồng bị vợ ngoại tình và ngụy tạo là thay thi thể khác, rồi về nói đó là thi thể của vợ mình, và anh này cũng tin, và sau đó đem đi thiêu. Đi thiêu rồi mới để cho trong một cái đải quải bên người. Rồi sau này cô này bị cái người tình nhân phụ rẫy, rồi quay lại với chồng cũ, mới nhận với chồng là mình là vợ của anh đây. Thì anh này bị đinh ninh vợ đã chết, cho nên không thừa nhận cái cô này, mặc dù cô này là sự thật. Vậy thì ở đây câu chuyện muốn diễn ra một cái lý do. Cái lý do không nói ở chỗ vấn đề là đạo đức gia đình này kia, mà muốn lấy cái ý đó để dạy cái chỗ là người thật mà không tin mà tin người giả. Câu chuyện muốn nói là như vậy thôi. Nội dung câu chuyện kể cái gì không biết, nhưng ý của câu chuyện cứ muốn nói rằng cái thật không chịu tin mà tin cái giả, vì dính mắc thành kiến với cái giả mà không tin. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Đây là cái điều mà chúng ta từng vướng phải. Những con người bị định kiến trong tâm thì cái này chúng ta rất là khó để tiếp cận. Ví dụ bây giờ chúng ta chưa biết anh A, nhưng mà một cái anh B nào đó đến gặp ta nói rằng thằng A nó ác quá, nó xấu thế thế. Chúng ta không biết anh ta thực tế là ai, nhưng mà khi nghe anh B kể thì cái thành kiến chúng ta về anh A là ác xấu nó đã sẵn ở trong lòng. Cho nên khi vừa gặp là ác cảm đã có sẵn, mày là thằng xấu, có phải không? Như vậy là ở đây thuộc về thành kiến chủ quan mà chúng ta cố chấp. Chúng ta chưa biết người nhưng mà chúng ta vẫn là tin tin tin là như vậy. Cho nên chính chỗ đó có những khi chúng ta sai lầm. Chúng ta sai lầm không phải do chúng ta thật biết về điều đó, mà chúng ta nghe lời đồn. À đồn cái đó nó vậy đó, ở đó nó vậy đó, nơi đó vậy đó, nhà đó vậy đó, bà đó vậy đó, chùa đó vậy đó, ông đó vậy. Thì tất cả mọi điều chúng ta chưa biết ông đó, bà đó, chùa đó, nơi đó gì cả, thì chúng ta đinh ninh là nó vậy ở trong đầu. Và chúng ta bắt đầu dựa vào đó để sanh ra ác cảm. Vì vậy con người mà có cái cá tính này thì thật ra có những điều nó dẫn đến sai lầm mà chúng ta hối hận. Chúng ta sống thiếu trí tuệ, nghe là chuyện của nghe, nhưng mà khẳng định được và tin hay không đó là việc của chính mình. Trăm nghe không bằng mắt thấy mà. Thấy trước mặt còn chưa chắc tin là thật, huống gì là nghe. Cho nên đôi khi chúng ta dễ dàng trong việc cái cả tin như vậy, bằng thành kiến chủ quan như vậy, đôi khi chúng ta gây ra những cái rất là nguy hiểm. Rồi nói đến chuyện tu hành. Ở đây Đức Phật đề cập đến cái chuyện tu hành là những cái tà kiến ngoại đạo. Tôi nói thật với các vị, trong tu hành có những người tu tà kiến không? Cố chấp tà kiến. Nhưng mà cái điều mà tôi có nói chùa Quan Âm, nói như tôi vậy á, rất là khó ai tin. Nhưng mà nói tào lao, tiên thiên và độ mạng á, thì có hàng khối người tin. Tôi nói thật với các vị như vậy, để nói rằng tu nhân quả, tu này kia vậy đó, tu theo con đường Phật Pháp vậy đó, dường như người ta nghe nó không có gì ấp phê. Nhưng mà nói đọc câu thần chú này 3 ngày đó, bà sẽ bay lên khỏi mặt đất 3 thước. hàng trăm người nữa lợi nè, tin hàng ngàn người nữa. Cho dù điều đó là ngụy tạo, còn nói những điều như tôi vậy đó, thật ra nghe chơi chơi thôi, nó không quan trọng. Ai đưa tấm giấy nào đó viết ở trong đó đó, thế à, viết vậy ra, đọc cái tấm giấy này rồi mà không photo ra để truyền tay cho nhiều người đó, bậy bà bắn xe đụng mày chết cái này kia à, thế. Còn á, nếu photo gửi ra cho mọi người á, là cuối tuần này mày sẽ trúng số 3 triệu đô, vân vân vân vân, phải không? Phải liền. Cái thứ tào lao đó thì phải rất là phải. Còn những cái như tôi nói rác cổ chưa chắc gì có người chịu nghe. Cho nên á, dạy tu hành thế, chúng ta thấy lâu quá. Có những người à, tôi là của thần thánh gì mang xuống này, nghe là thầy bà gì đó ha, là vô thượng sư, là pháp sư, là thầy tổ gì đó ha, xuống là ban này nè, chùm đầu vô đi tu hành đắc đạo nhanh lắm, thế, có hàng ngàn người ngu ngốc theo đó. Cái đó mấy cái đó dễ lắm, tu cái này thì có vô vàn người theo bằng một cách mà bán nhà bán cửa bán mạng bán vợ bán con cũng theo. Còn những cái tu hành để có những cái gì, chúng ta thấy sao lâu quá vậy, chúng ta cứ tưởng tượng kìa, chúng ta nghe ai mà huyền thoại thần thánh nha, tô hồng vậy đó à, người đó có thần thánh phù phép này lắm mà, có khả năng thấy ma thấy cỏ gì đó ha, thấy ông ta trên bà dưới vậy đó, ông tiên thiên bà độ mạng vậy đó ha, thấy là mê cỡ đó, cỡ nào cũng chạy đây. Tại sao chúng ta bị vướng mắc bởi thần quyền một cách tà kiến như vậy? Còn trong khi dạy học tu như thế này để đem đến hạnh phúc an vui đời này đời khác, chúng ta thấy chuyện này nó bình thường quá. Cho nên chính vì chỗ đó chúng ta bị những kẻ ngụy tạo tà ma đó lợi dụng lừa đảo. Chúng ta nói tu theo Phật vậy, tu ông pháp sư này đó, tu theo tiên thiên kia đó, mau đắc đạo, mau thông thiên, độ thổ gì đó. Thế chúng ta là như vậy. Và mấy cái đó chúng ta thấy hay lắm. Tôi nói với các vị rất là nhiều lần, tôi nói không có một ai khác có thể là đưa ra một phương pháp và một con đường nào hơn Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Không có ông nào, bà nào trong thế giới này có khả năng để đưa ra một giải pháp mà gọi là hơn và mau đắc đạo hay là thần thánh gì đó. Tất cả cái đó là tà ma quỷ tạo, lừa đảo. Tôi nói cho các vị nghe một cách rất là rõ như vậy. Không có một con đường nào thứ hai có thể hơn được lời Phật dạy. Không có một vị giáo chủ thứ hai nào có đầy đủ kinh nghiệm như Đức Phật cả. Nếu lời Đức Phật không đem đến sự giải thoát hạnh phúc an vui cho chúng ta, thì đừng hòng có ông nào bà nào làm được chuyện đó. Đừng có ngồi đó mà tưởng tượng, vẽ trăng vẽ cuội. Tôi nói cho các vị, cho nên ở đây chúng ta chưa đạt được mục đích, có nghĩa là phải xét lại mình tu có đúng pháp chưa, và có khả năng để tu thích hợp với pháp môn chưa. Còn không ai khác hơn, không một ông nào bà nào để tự xưng thần thánh nào, để có thể đưa ra một cái cách gì đó để cho các vị mau đắc đạo, mau giác ngộ. Tất cả những cái đó là lừa đảo, là ngụy tạo, cho dù bất cứ một dạng danh xưng thầy bà nào. Tôi nói cho các vị hiểu là như vậy. Người Phật tử mà không nghe lời Phật pháp thì tự bán mạng mình, thì cái chuyện đó theo ngoại đạo tà kiến các vị tự chịu lấy. Tôi nói với các vị như vậy. Đức Phật đã bỏ ra thời gian công phu, thậm chí chết sống trong con đường này. Và Đức Phật là một người có 102 trong lịch sử về cái sự giác ngộ này. Không có một con người khác. Chỉ có tu theo Đức Phật mà không ngộ thì thôi, chứ đừng nói là ông nào, bà nào, con đường nào. Còn không ngộ là do căn cơ và khả năng tu tập của chúng ta. Chúng ta còn quá kém, chúng ta còn quá nhiều dính mắc, chúng ta còn quá nhiều sai lầm, chúng ta còn quá nhiều phiền não, chúng ta còn tham chấp nhiều thứ, chưa từ bỏ, chưa thế được. Tại vì chúng ta có nhiều tham, nhiều sân, nhiều dục vọng, nhiều si mê. Cho nên chúng ta nghĩ tu thần thánh để vượt qua những cái này cho nó dễ dàng. Bây giờ tu để đoạn từng ngày cực lắm. Kêu chúng ta từ bỏ tham sân si khó quá. Tu gì phù phép để bỏ tham sân si một cách tưởng tượng vậy đó. Ông nấu độ cái tham sân si hết liền, thành đạo liền, sướng trời ơi. À, có phải không? Còn bỏ tham sân si đúng cực, có phải không? Còn bây giờ tu cái gì đó để mà bỏ ba cái này để thành thánh nhanh quá, vượt cấp luôn mà. Thấy sướng quá. Còn tu này lượm thượng quá, ăn chay ăn lạc, cực khổ, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, hàng ngày phải đầu phải thế, sao nó phiền nào phức quá thế. Còn này vô chùm cái đầu cái đắc đạo liền, trời ơi sướng quá vậy, bỏ nhà theo cũng làm nữa. Có phải vậy không? Tất cả chúng ta là vậy, tham cầu quả vị, tham cầu thần thánh, tham cầu tất cả những điều đó. Cho nên người ta biết tâm lý của quần chúng vậy, ta đánh vào quần chúng bằng những cái đó. Quần chúng mê thần thánh đúng không? Đánh vào tâm lý quần chúng, theo tôi đi, rồi này kia, đọc bản này, đọc tới này, trời ơi, giác ngộ liền, thành Phật liền, hay là đọc này, thăng thiên độn thổ liền, này kia, đó, cái này là mật chú đó, là ông Bali Bini Si gì đó, rồi mọi thứ. Cho nên đó, các vị bị cái này nè, và vì vậy chúng ta mới khổ đau. Có những giải pháp đúng đắn mà không nghe, mà đi nghe như vậy, các vị có thể nghe lại cái bài giảng tôi giảng là lộ trình giải thoát á, tôi có nói ít nhiều. Tôi chỉ mong cầu cho các vị có cuộc sống hạnh phúc đúng theo lời Phật dạy để được bình an lâu dài cho các vị. Cho nên những người mà đến tự xưng tôi thế này thế kia, tiên thiên nọ, thần thánh nọ, đối với tôi là họ không có chuyện đó. Còn rất là nhiều vấn đề ngụy tạo tà kiến khác nữa, tôi không có đủ thời giờ để tôi liệt kê hết cho các vị. Cho nên học tu phải tu bằng trí tuệ, đừng ảo tưởng tu bằng cái lỗ tai là chết. Đồn thổi cái gì đó là tự chúng ta. Các vị có thấy xưa nay lịch sử chứng minh có một lời đồn thổi nào, có một con người nào đó như thần thánh mà cuối cùng là sự thật chưa? Chưa bao giờ có về điều đó. Chỉ có những con người thật mới làm chuyện siêu phàm, chứ không có một con người bình thường để mà siêu phàm được. Đức Phật làm những chuyện bình thường để trở thành siêu phàm, chứ không phải làm chuyện của Phật. Đức Phật có làm chuyện gì trên trời không? Mà Đức Phật làm những chuyện chúng ta không dám làm, hoặc là không chịu làm và chê không thích làm, chứ có cái gì đâu. Bây giờ ví dụ bây giờ từ bỏ ngai vàng điện ngọc, đó chuyện trên trời à, hay chuyện dưới đất hả? Chuyện dưới đất là chuyện của chúng ta, ai cũng có thể từ bỏ được, nhưng mà đâu có làm được đâu. Để tranh giành ngôi vị thì có hàng trăm người khác để mà đấu đá chém giết nhau làm, còn Phật đó không có nào đấu đá thì làm đi. Tại vì sao vậy? Không đủ cái can đảm để làm. Như vậy ngài trở thành Phật là những điều đó. Như bây giờ Bồ Tát Quan Thế Âm làm những chuyện đó là chuyện của trời đất, hay làm hay là của người bình thường cũng có thể làm được. Nhưng mà tại vì ai chịu làm? Ai cũng có ngã to đùng như thế này, danh dự to đùng như thế này, nghe loáng thoáng đâu đó nói mang máng cái là đi tìm ra cho tới tận kẻ chân kẻ tóc rồi. Thậm chí đi ngang nghe người ta tụm tụm lắc lắc, không phải nói tôi không nữa, nói tôi quay lại tôi làm cho biết. Nó vậy đó. Tức là chúng ta bằng cái bản ngã như thế, chúng ta làm sao đủ cái bản lĩnh để chúng ta làm các việc khác. Cho nên tất cả những chuyện tu hành là chuyện rất thường, làm được cái đó trở thành phi thường, chứ không phải là làm những chuyện huyền thoại mà những chúng ta tưởng tượng máy móc. Đừng có nghe mà đồn thổi thế này thế khác. Các bậc chân tu đầy dẫy ở trên thế gian này là những người rất thật. Còn những người đi đồn thổi thế này thế kia, cái đó chưa biết là ai, nhưng tôi biết đó là những kẻ tà kiến rồi. Cho nên đây những người Phật tử không khéo bị đầu độc nhẹ dạ, không lo học chánh pháp mà lo học những cái không đúng, rồi cuối cùng chúng ta rơi vào trong những đường sai lầm, đó là chúng ta hại chúng ta và làm khổ chúng ta. Chắc là hôm nay tôi đến với các vị chắc ít câu chuyện vậy là xem như đủ rồi ha. Phần còn lại thì tôi dành cho các vị thời gian khoảng 15-20 phút để có thể là vấn đáp á. Thì các vị nào có những vấn đề cần trao đổi hay là cần chia sẻ gì đó thì hôm nay các vị có thể đặt ra để cùng trao đổi, để chúng ta có thể hiểu được các vấn đề cho tốt hơn. mời các vị có thể hỏi trực tiếp hoặc các vị viết giấy gửi lên bàn. Dạ. Dạ con có một câu hỏi và cái vấn đề này nó làm cho con không có được thoải mái trong đầu. Thì và con có nuôi một con chó và một con chó đó mấy tháng sau thì nó có bầu, thì sanh ra được 6 con. Thì con nuôi 6 con này được 3 tháng và xong rồi bán nó hết đi tại không có khả năng nuôi thêm, tại vì nhà dơ quá. Thì cuối cùng ra con cho hết 6 con và cho một người mẹ luôn. Thì cái vấn đề này nó làm cho con không có được thoải mái trong đầu. Thì theo cái luật The Law of the Universe, cháu nói tiếng Việt không có rành ấy, quy luật quả báo ấy, thì cháu mới biết cái là cái hành động của cháu nó đúng hay sai, hoặc nếu sai thì cháu phải cần làm thế nào để cho trả lại cái này và để cho công bằng và để cho đỏ con không có suy nghĩ đến cái này. Rồi, thầy cảm ơn cái câu hỏi của anh. Thật ra mình nói đó, tại anh thì như vậy, chứ người ham ăn thịt chó thì chuyện đó bình thường. Cho nên á, cái việc anh bận tâm thì là xem như là anh có lương tâm, anh có tình cảm với các loài súc vật. Nhưng một hành động đó không thể hiện là anh ngược đãi các loài súc vật, hay là anh có thể là thô bạo trong cái việc mà bạo hành. Thì vậy trên nguyên tắc luật pháp anh cũng không sai. Còn vấn đề nhân quả thì không có gì để đáng nói. Thầy không phải là người quyết định về nhân quả, nhưng mà dựa vào hành động đó thì không có vấn đề nào. Chỉ có điều là anh có thể là có một cảm xúc, có một tình thương về các loài súc vật, làm cho anh phải rai rứt về tinh thần. Đó là đạo lý con người và lương tâm của anh đối với các loài súc vật thôi. Còn quy trình nhân quả thì đó, tụi tao cũng thấy anh ác cái gì đâu. Cái đó là tình cảm, anh gần gũi với một cái con vật lâu ngày, anh có tình cảm với nó. Dạ, cháu suy nghĩ, nếu mà con chó nó biết nói, thì nó sẽ hỏi lại cháu. Nếu mà lấy con của con đưa cho người ta như vậy, thì có đúng hay không? Anh nên nhớ. Cái việc đó thì về lương tâm á, thì anh suy nghĩ như vậy. Nhưng mà trong con người, thầy thấy á, có những cái mà mình đưa con cho người ta mình còn mừng nữa. Ví dụ bây giờ tụi nó mà sắp cưới nhau mà không đưa cho nó đi rồi biết mặt. Cho nên á, con người là như thế, tức là đưa đúng tình, đúng lý, hợp lý thì cái đó là chuyện bình thường. Trừ ra anh chia các con nó, lấy con nó liền với xong á thì hãy ngồi đó mà rai rứt. Trên cuộc đời mẹ cha cũng không giữ được con bên người. Nếu con có chồng, có vợ hoặc đi xa một cách hợp lý, đó là nguyên tắc. Và tất cả các giống loài trên cuộc đời này khi nó lớn lên nhau trong quy luật của thế giới động vật, không có một đứa con nào gần gũi với mẹ suốt cuộc đời. Khi một con vật nó nuôi một đứa con theo một bản năng của nó, đến một độ tuổi tự biết bắt mồi, tự kiếm sống, tự này kia, thì phải tự tách đàn và tự tồn tại trên cái nguyên tắc là con quanh quẩn theo mẹ như một cái điều này. Suy nghĩ của anh là đem tình cảm của người đời để suy nghĩ thay cho động vật. Cho nên tất cả những cái này xem như anh có lương tâm tốt, nhưng về quy trình của nhân quả khỏi cần bàn. Nếu anh cảm thấy bận tâm thì anh đi tìm mấy con chó nào cho ai đó về cho nó gặp nhau chút. Các vị... Dạ. Dạ, đi giải thích cho con cái là mẫn hậu với hậu thì để rằng là vô lực hậu. Và mỗi khi mình làm hướng cái mặt của tâm mình, tức là ví dụ mình nghĩ rằng mình muốn thế là cũng điều để được hướng, thì cái tâm của mình như vậy có phải là còn cái tâm mong cầu không, thưa thầy? Dạ, có phải là tâm gì? Tâm gì mong cầu chẳng hạn như thế nào? Ví dụ như khi mình cúng dường bố thí thế để được phước, thì khi mình không có phát xuất từ một cái lòng từ bi thực sự hay gì, thì cái đó là còn một cái tâm mong cầu để mà mình để được phước, để mình mới mất phước thì mình mới bố thí. Thì cái phước đó có phải gọi là cái phước hữu hậu là con chưa có rõ về hữu hậu và vô hậu. Rồi thì tôi xin trả lời cô câu này. Xin thưa với các vị, hai cái từ hữu lậu và vô lậu trong Phật giáo xưa nay chúng ta cũng còn mơ màng. Cái chữ nghĩa đen của từ hữu lậu có nghĩa là còn rơi lọt, cái nghĩa đen. Còn vô lậu là không rơi lọt. Vô là không, lậu là lọt. Như vậy vô lậu là không còn lọt, còn hữu lậu là còn rơi lọt. Như vậy cái nghĩa đen của nó tự thân là như vậy. Như vậy làm một cái phước để còn rơi lọt, và làm một cái phước nào để gọi là không rơi lọt, gọi là phước nào là phước hữu lậu, phước nào là phước vô lậu. Như vậy thì tất cả các hành động của chúng ta, trong đó đừng nói là bố thí mà bao gồm tất cả luôn, đều có cái hữu lậu và cái vô lậu. Bây giờ tôi cầm một ly nước này tôi cho tặng một người, cũng có thể là hữu lậu mà cũng có thể là vô lậu, chứ không phải là một việc nào riêng để gọi là vô mà gọi vào riêng gọi là hữu. Khi tôi ban tặng một ly nước này cho người, nó không xuất phát từ chỗ là tôi cho để tôi được gì, và nó cũng không vì động cơ là vì thấy quá nhiều người tôi sợ người ta nghĩ tôi ích kỷ cho nên buộc lòng là tôi phải cho để cho người ta quan niệm rằng là tôi là người rộng lượng, mà cũng không mang cái nghĩa là mình cho này để mai này cái người này họ sẽ làm gì được cho mình, mà nó xuất phát từ cái là à thấy người này cần nước, người này thật sự đau khổ và người này cần ban tặng, thì một hành động đơn giản là tôi chỉ cho nước, nó xuất phát từ lòng đại bi bình thản như vậy thôi. Sau khi cho rồi tôi cũng không vương mang điều gì, và hành động cho này không lệ thuộc vào người khác có khen tặng hay không, không lệ thuộc vào người đó có làm gì cho tôi lại hay không, không lệ thuộc vào tôi có rai rứt khi tôi bỏ ra điều này, tôi tiếc nuối hay là tôi phải cộng trừ nhân chia điều này thế nào không. Ngay cái hành động cho dù là một ly nước, đó là ba la mật hay là vô lậu. Nhưng mà tôi cho ra cái ly nước này, tôi nghĩ rằng có quá nhiều người, nếu tôi không cho người ta sẽ nói tôi là ích kỷ, vì vậy tôi cho để tôi được rằng mọi người nghĩ rằng là tôi là người tốt trước mặt mọi người. Và khi tôi cho rằng là tôi cảm thấy rằng bất đắc dĩ lắm tao mới cho mày, chứ nếu hôm nay không có mọi người tao không cho đâu á. Thế và khi mình cho rằng á cho vậy nha, nhớ nghe, mai mốt gặp tôi nhớ chào hỏi nha, hay là mai này á đừng có quên tôi nha, tất cả những cái đó gọi là hủ lậu. Như vậy một hành động tốt nó có điều kiện gọi là hữu lậu, còn cái hành động tốt không điều kiện gọi là vô lậu. Nhưng tại sao phải đặt ra hữu và vô? Tất cả các hành động tốt đều có quả báo tốt, cho dù với tâm niệm nào, cho dù tâm niệm vì danh vì lợi thì hành động này nguyên tắc là tốt, là sẽ có quả báo tốt. Nhưng quả báo tốt ở mức độ nào, chứ không thể xấu được, cho dù làm gì danh cũng cái hành động này không thể tự nhiên mà biến nó thành xấu được. Tự thân nó tốt là nó phải tốt, nhưng tâm niệm nào để nó tốt, mức độ nào. Tất cả phàm phu của chúng ta trong nguyên tắc bằng cái nhiều cái ít đều rơi vào trong hành động hữu lậu cả. Đừng nói ai thánh thần gì cả, cơ bản nhất hành động tốt của hầu như đại đa số con người, cho dù thầy tu, cũng nằm trong hữu lậu. Cái giá trị vô lậu của nó chỉ trừ khi một con người thật sự là giải thoát và họ đang lên tiến trình giải thoát. Tại sao? Bởi vì một người giải thoát có nghĩa là người này không còn cần thiết để hưởng thọ phước báo của nhân thiên, tức là không cần tái sinh để thọ hưởng. Bởi vì một hành động tốt này mà để quay trở lại thọ hưởng thì thấy đánh đổi, tại người này không muốn. Cho nên một bậc thánh muốn ra khỏi tam giới để đi vào trong thế giới vô lậu thì bất cứ hành động nào cho dù phước báo thiện gì đó cũng nguyện hồi hướng về vô thượng bồ đề là chỗ đó, không nguyện tại tái sanh. Và nếu lưu luyến làm hành động làm phước này để có một phước báo, thì cho dù một phước báo nhỏ nhất, người này cũng phải tái sanh để thọ hưởng. Không ai giải gì để đem một hành động đó để tái sanh để hưởng những cái này, bởi vì người này đã giải thoát hoàn toàn rồi. Cho nên các bậc thánh một lần trong cuộc đời phải trả hết tất cả những nghiệp báo mà mình còn dư lại, gọi là dư báo, và một lần phải hưởng hết tất cả những phước báo nếu có, cái đó thuộc về hữu lậu, rồi mới được vào niết bàn. Cho nên đa phần những người đi trên lộ trình giải thoát, quyết định giải thoát, thì bất cứ một hành động nào phải thuộc về ba la mật: không ngã, không người, không ta, không sự vật, không ân nghĩa, không tình, không quán, không gì cả, làm với một cái lòng đại bi, và mọi hành động thiện đều là vì cái quả vị vô thượng bồ đề, vì một cái việc gọi là lợi ích chúng sinh, chứ không cần phước, không cần ơn, không cần nghĩa gì cả. Như vậy cái đó gọi là vô lậu. Còn hầu như tất cả chúng ta với lý do gì? Dường như là vì mục đích phước báo, vì việc làm tốt, tất cả mọi cái này đều là hữu lậu. Các vị hiểu chưa? Dạ, A Di Đà Phật. Ngưỡng mặt thượng tọa giảng sư, lời nói đầu tiên với con là xin đây đầu đảnh lễ thượng tọa và tri ân thượng tọa cũng như đại chúng thính chúng ở đây, thượng tọa cho một thời pháp thật nhiều lời lạc. Nhưng kính bạch thượng tọa, nhờ thượng tọa xác nhận rõ cho con một điều, đó là trong đạo Phật sao thường nói về người nữ hơn người nam. Đó là một ví dụ. Khi tôn giả một kiền liên chứng ngộ, tôi nhìn thấy được, tại sao không nghĩ đến người cha mà chỉ đi tìm người mẹ mà thôi? Bởi vì thường ở ngoài người ta nói công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, cha sanh mẹ dưỡng, đạo đồng với nhau. Và tại sao khi tôn giả một kiền liên ngộ rồi thì chỉ nghĩ đến người mẹ mà không nghĩ đến người cha? Vì thứ nhất. Vì thứ hai, trong kinh Tâm Địa Quán dạy rằng ai là người giàu, ai là người nghèo, mẹ hiền mất đi là người nghèo, mẹ hiền mất đi là mặt trời lặn, mà mẹ hiền còn là mặt trời trong. Như vậy thì chỉ nói người mẹ mà không nói đến người cha, bởi vì mất mẹ thì mới nghèo, mà không nói mất cha, như vậy mất ông cha có nghèo không? Kính bạch thượng tọa, nhờ thượng tọa giải thích chỗ này. Rồi, cảm ơn câu hỏi của quý. Như vậy có những câu chuyện hay những bài học nói về cha, cái ta đọc ngay cái câu chuyện đó, cái ta nói là ủa sao Phật giáo nói về cha không nói về mẹ? Xin thưa các vị, các câu chuyện khác nhau trong vô vàn tình huống khác nhau, chứ không thể nói là đạo Phật nói về mẹ không nói về cha. Nên nhớ là như vậy. Cái vấn đề á, độ chúng sinh thì trong chữ chúng sinh đó không gọi là nữ hay là nam, mà chúng sinh đó chẳng những con người mà bao gồm các muôn loài nữa. Thành ra đạo Phật đã gọi là muôn loài thì làm sao gọi là độ nữ không nam được. Như vậy khi hành động của Đức Phật về kinh thành Ca Tỳ La Vệ để độ Tịnh Phạn Vương thì sao nói rằng Đức Phật độ cha không tìm mẹ để độ? Chúng ta không thể nói vậy được. Một đối tượng đang cần độ là ai thì phải độ, cho dù là nam hay nữ. Nếu ngay lúc đó vấn đề lịch sử không có đề cập, nhưng nếu cha của một kiền liên đang đọa khổ thì tôi nghĩ rằng một kiền liên cũng phải đi độ cha thôi. Các vị cầm một nắm soi, các vị ban tặng. Khi các vị muốn ban tặng, các vị là nhìn thấy đây là nam hay đây là nữ, các vị không quan trọng, mà bây giờ là ai là người đang đói. Nếu lúc đó người phụ nữ đang đói thì cầm nắm sân này cho người phụ nữ, chứ nói rằng cho người nữ ta cười tôi cái hành động đó nó không có lý do đó. Nhưng mà lúc đó là một đứa nhỏ hay là một thằng con trai hay là một ông già đang đói cần thiết hơn, thì nắm xôi này phải đem cho cái người đang đói là ông già. Vì vậy cái đối tượng đang độ là ai? Cho nên trong kinh Tâm Địa Quán trích ra một câu về người mẹ, thì cũng trong kinh Phụ Mẫu Báo Ân Đức Phật cũng dạy là dù vai trái cổng cha, dù vai phải cổng mẹ, chứ chưa bao giờ Đức Phật nói rằng là cứ cổng mẹ đi thôi, không có nói cha, không có chuyện đó trong kinh Phật. Cho nên ở đây cái đối tượng cầm độ là ai thì liệt nêu, chứ không phải là cái vấn đề là chỉ độ nữ mà không độ nam. Cho nên đây là một cái điều nguyên tắc. Rồi các vị còn câu nào nữa không? Cho các vị một câu. Dạ, thầy mời anh. Dạ. Con nghe được những lời của thầy. Đó, con thực hiện. Cho lên miệng. Cúc quan là khi con mà không qua đủ sức để mà thuyết phục con hết, con cũng chưa có tin. Và nghe thầy nói tự nhiên con mê mà con coi năm mấy ngày đó. Cho lên luôn. Cho lên luôn. Thầy cũng nghe thầy đó. Thì giờ cũng thay đổi thì cũng đâu có mặt mai trước mà. Dù là con về Việt Nam, con tính đi tìm thầy để mà con thành thầy, nhưng không người nhà thôi. Cô nói bây giờ đó, bây giờ thầy nói vậy rồi, bây giờ muốn cho cha mình sống thêm thọ nữa, bây giờ thì có ý nguyện của cha mình, mà cha mình muốn sống thêm 10 năm mới rồi, 90 rồi sống thêm 10 năm nữa rồi. Nói bây giờ thầy đã nói gì rồi, bây giờ ngay bây giờ tức khắc phóng sanh liền đi, phóng cái tà lạc đi đó. Muốn công đức nên nghe thầy nói như vậy thì có lý lắm, chứ mình có lý đâu không. Thì bà chị mà không thể nào chấp nhận cái chữ chết nữa là không được, chết là ai cũng phải chết. Bà chị mới rất là đau khổ, hỏi không có cái chuyện đó ông thầy mới chết là phải chết, nhưng mà ba mình không có đâu. Không, mà ba mình coi như đám trai khác 10 ngày kể từ khi mà hiểu được, nhưng mà ba không có làm gì cho người ta. Cháu con muốn đành nó, con nghe còn con nghe nói là thích ca chạy thôi, tình cờ con nghe được ngày đó vậy thì con có tâm cái từ liền đúng là rõ ràng những cái gì mà con mong muốn con người là đã đạt đến hết, mà tâm con nó rất là bình an. Nó khác hẳn đi 90%. Hôm nay con đến đây là con vô cùng cảm ơn những cái lời con tình cờ con nghe thôi nha. Con mới gặp được. Mà giờ Việt Nam hôm rồi đó thì con cũng con làm cho ý của thầy dạy đó, thì đúng cái kết quả là cũng quá đẹp đi, quá tốt đi. Con nó là cha mẹ rồi sống là bình thường, thì nó 90 tuổi con chạy luôn. Thầy chắc phải đi đi test lại thử. Nói là tại vì đó là như vậy, con thấy là sao mà nghe nói có lý quá vậy, cái đó là chuyện chuyện thì cái điều đó có đến mình. Rồi thôi giờ được rồi, thầy cũng cảm ơn những lời cảm ơn của anh. Là vậy, chúc anh nghiên cứu kỹ hơn về Phật pháp để ứng dụng để tu học cho được kết quả tốt. Cái điều mà thầy ngỡ ngàng nhất mà thầy cần phải trắc nghiệm lại á, tức là anh đã bớt được tham sân si 90% á. Thứ nhất là thầy rất ngưỡng mộ, đi sau mà đến trước. Còn thứ hai là cần phải trắc nghiệm lại thử. Tức là bớt liền, nhưng mà bớt 90% thì phải coi lại. Thì phải từ từ. Rồi thì vậy là cũng chúc mừng anh, nếu ứng dụng được như vậy thì thật ra về mặt thô đó anh đã kiềm chế được tương đối tốt và vượt qua những thử thách đó tương đối tốt. Thầy nghĩ nên cố gắng và tiến sâu hơn nữa. Rồi có gì một lát xuống dưới trao đổi hơn ha. Thầy cũng không ngờ thầy gặp anh á. Thôi lời cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị, xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn sư cô trụ trì, cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Chúng ta kết thúc bài nói chuyện hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Thọ Giảng Sư, chúng con thật hân hoan được lắng nghe những lời phát nhổ ân cần đã thượng quả, giúp cho chúng con tu học vững vàng hơn. Quý ân đức sâu dày của Thượng Tọa, chúng con xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ sức khỏe Thượng Tọa được đầy đủ và Phật sự được viên thành, và sang năm 2015 chúng con xin được cung thỉnh Thượng Tọa Quang Lâm đạo tràng chùa Trần Thủy tại thành phố Montreal. À, chứ cô lại Phật được, lại Phật tốt hơn. Thôi thôi được nha. Dạ, thôi mời đạo tràng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp chúng ta sanh.